Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 240. Tuy Hạo Thiên Vi đương kim nữ hoàng trượng phu, nhưng là vì hắn cũng không có cùng nữ hoàng kết hôn, bởi vậy hắn cũng không có trụ tiến hoàng cung, mà là y nguyên tại phủ nguyên soái ở. Công tử. Phủ nguyên soái thị vệ thấy là Hạo Thiên trở lại, vội vàng hành lễ nói, ân, nay thiên phủ bên trên không có chuyện gì phát sinh a. Hạo Thiên khẽ gật đầu, bẩm công tử. Trong phủ hết thảy mạnh khỏe, chỉ là đến rồi một cái nữ khách nhân, phu nhân đã đem nàng nhận được đi vào, thì vệ đáp, khách nhân. Sẽ là ai chứ? Hạo Thiên kỳ quái hỏi, sau đó hắn sải bước địa đi vào, hướng về phòng khách chỗ phương hướng đi đến, a, hắn trở lại rồi. Lúc này trong phòng khách lúc này ngồi hai nữ nhân, một cái là mẫu thân Lạc Tuyết, cái khác nhưng lại cô Lý Chỉ Hân. Hạo Thiên đi vào, cũng tại nhìn thấy người tới thời điểm thoáng sững sờ. Mẫu thân Lạc Tuyết trông thấy Âu Yếm Nhi tử đến đã biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nàng đứng dậy lẳng lặng rời đi. Cô, thế nào lại là ngươi thì sao? Hạo Thiên tại cô Lý Chỉ Hân bên người ngồi xuống, Thiên Nhi, ngươi nên biết của ta ý đồ đến. Cô Lý Chỉ Hân trên mặt một hồi đau khổ, hai mắt cũng thoáng có chút sưng đỏ, rõ ràng cho thấy thúc thích nỉ non qua dấu vết. Lý Chỉ Hân cái kia một đầu vốn hẳn nên phiêu giật tóc dài lúc này rắc thành một người cao quý đoan trang phu nhân búi tóc. Tuy là đang ngồi, nhưng là thân hình của nàng xem vẫn là cao như vậy chọn, giơ tay nhấc chân, như thơ như vẽ, nhất cử nhất động, động nhưng tự nhiên, nàng mặc lấy màu trắng áo tơ, vạt áo là bàn đu dây trăm gãy váy, trước ngực đầy đặn hai vú khởi động cao ngất núi non, mảnh khảnh eo thon bị quấn tại la trong váy, nàng một đôi thanh tú cặp đùi đẹp là như vậy nhu hòa tim đậm đặc, chỉ là, cựu là như vậy một cái tuyệt sắc thành thục mỹ phu nhân lúc này lại là hai mắt đẫm lệ bà sa. Vai nhẹ nhàng nhúng nức nở, Thiên Nhi, cô van ngươi. Cứu hắn a. Ta van ngươi. Nói xong vậy mà từ trên ghế đứng thoáng cái quỳ gối Hạo Thiên trước mặt, đừng. Cô ngươi trước đừng như vậy. Hạo Thiên thế nhưng mà bị cô Lý Chỉ Hân cử động lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ nàng viện, cô ngươi trước đứng lên đi, chuyện gì cũng từ từ, đừng như vậy. Gãy giết ta rồi. Hạo Thiên bắt được cô Lý Chỉ Hân cái kia xong đẩy đà tay trắng, chỉ cảm thấy xúc tu ôn hương nhuyễn ngọc, một loại khác thường kích thích lại để cho hắn trở nên hưng phấn, không. Lý Chỉ Hân lắc đầu liên tục, nếu như ngươi không đáp ứng, cô liền tại trước mặt ngươi quỳ thẳng không dậy nổi, xem ra Lý Chỉ Hân là quyết tâm rồi, nàng lúc này lệ như suối trào địa quỳ gối Hạo Thiên trước mặt tựu là không, cô, ngươi tới trước nói chuyện được không? Hạo Thiên ngăn cản cô Lý Chỉ Hân vai không bỏ được buông tay, nhìn xem gần trong gang tấc thúc thích nỉ non mỹ phụ, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một cái thập phần đáng xấu hổ tà niệm. Hạo Thiên nhìn xem một cổ thành thục đẩy đà ngọc thể, nàng cao ngất nhũ phong theo dồn dập hô hấp có chút phập phồng lấy, tư thái uyển chuyển đường cong cũng không bởi vì nàng quỳ mà ảm đạm thất sắc, ngược lại bởi vì ước mơ hồ hiện mà lộ ra tràn đầy thành thục sức hấp dẫn. Cái kia một thân phiêu giật áo tơ che lấp không được nàng ngạo nhân đầy đặn dáng người, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm thon dài eo thon, một đôi thon dài tuyết trắng đùi ngọc nhu hòa tim mỹ, cũng không bởi vì bị che lấp mà mất đi mị lực, hoàng mỹ tư thái là như vậy hấp dẫn lấy Hạo Thiên ánh mắt, cưỡng ngực, eo nhỏ nhắn, cặp mông đầy đặn, gần như hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ dáng người giờ phút này tựu không hề phòng bị địa quỳ ở trước mặt của hắn, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không có che lấp lấy kích thích nam nhân dục vọng. Nhìn xem như vậy một cái có được lấy hoàng mỹ thành thục thân thể nữ nhân, Hạo Thiên trong nội tâm bay lên muốn đem như vậy một cái hoàng mỹ khêu gợi vư vật chiếm thành của mình dục vọng. Cô, ngươi còn như vậy ta cần phải tức giận. Hạo Thiên sụ mặt, nói, ngươi cũng đã biết dượng hắn phạm vào tội gì. Đây chính là tạo phản mất đầu tội lớn A. Đây chính là liền tru cửu tộc trọng tội, hơn nữa, còn có thể liên quan đến các ngươi, ta. Ta biết rõ. Nhưng là, ngươi nhất định có biện pháp nào, có phải hay không? Cô Lý Chỉ Hân y nguyên chưa từ bỏ ý định, nói, Thiên Nhi, cô cầu van ngươi. Cứu hắn a, ai, Hạo Thiên thả nàng, đứng, nhíu mày nói, hiện tại dưỡng thế nhưng mà một cấp tội phạm quan trọng, cho dù ta là đương kim nữ hoàng trượng phu cũng không nên đưa hắn thả, huống chi ta hiện tại còn không phải đâu rồi, ta tin tưởng ngươi phải đi qua hoàng cung không công mà lui mới đến chỗ của ta. Đúng không? Ân. Lý Chỉ Hân khẽ gật đầu một cái, nhưng là nàng quỳ đã đến Hạo Thiên trước mặt, hai tay ôm lấy chân của hắn khẩn cầu nói, Thiên Nhi, cô tin tưởng ngươi có thể đi, chẳng lẽ ngươi tự tuyệt tình như vậy, đã đủ rồi. Hạo Thiên bỗng nhiên giận dữ hét, ngươi cho rằng ta Hạo Thiên là người nào? Thiên Vương lão tử hay vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Chồng ngươi hiện tại thế nhưng mà phạm vào tử tội. Ngươi nói cứu tự cứu, vậy ngươi có nghĩ tới hay không khó xử của ta? Còn có, đã dựng lúc ấy đầu phục thái tử muốn dự liệu được chính mình có thể sẽ có một ngày như vậy, ngươi. Lý Chỉ Hân thật không ngờ Hạo Thiên sắc mặt thay đổi bất thường, nhìn vẻ mặt lửa giận hắn, chính mình vậy mà nói không ra lời. Đúng vậy a, mỗi người cân nhắc cái vấn đề lúc tổng hội đứng tại góc độ của mình đi suy nghĩ, mỗi người đều là ích kỷ, điểm này hoàn toàn không giả, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, bình thường nghe được có người gặp được cái gì bất trắc, tối đa cũng là động đồng tình tâm, nhưng là nếu như gặp được nguy hiểm là thân nhân của mình, bọn hắn tựu là trở nên bi thương, cô, không phải ta không muốn phải cứu hắn, mà là, ta không thể cứu hắn. Hạo Thiên cười lạnh nói, nếu như thả hắn, như vậy ta thế nào không phụ lòng đã bị chết ở tại hắn bị thương người vô tội tánh mạng, kỳ thật Hạo Thiên hoàn toàn vô nghĩa, hắn cũng không có vĩ đại như vậy, chỉ là, những lời này hoàn toàn là chính bản thân hắn tư dục đang tác quái, trước mắt thúc thích nỉ non mỹ phụ lê hoa đái vũ, cái kia giảo thẩm mỹ nguyệt cho thật sự là lại để cho người ý nghĩ kỳ quái, cái kia như nước trong hồ sâu giống như thanh tịnh sáng ngời xinh đẹp mắt phượng lúc này nước mắt ngập nước, như ngọc phiến giống như lông mi thấm ướt rồi. Lại như cũ trong nháy mắt, má phấn má đào kiều diễm như đào, diễm lệ như tiên, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn non mềm gợi cảm, có chút đóng mở hoạt động lấy, nhìn xem Hạo Thiên khuôn mặt anh tuấn, Lý Chỉ Hân đôi má một mảnh trắng bệch, nhưng lại thoảng qua nhíu mày, cầu khẩn nói, chẳng lẽ thật không có biện pháp khác sao? Trong lúc nói chuyện, cô Lý Chỉ Hân hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, lộ ra chỉnh tề địa khảm nạm tại môi mềm bên trong trắng noãn như tuyết răng ngà răng trắng tinh. Tựa như vỏ sò xếp đặt chỉnh tề, ai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng mà trong lòng của hắn dục hỏa đã bành trướng tới cực điểm rồi, ô, ta đến cùng làm sai cái gì? Cô Lý Chỉ Hân lập tức lệ như suối trào, ta chỉ là muốn một điểm thân là nữ nhân hạnh phúc mà thôi, thật sự khó như vậy sao? Nói xong, nàng vậy mà thoáng cái đứng, hướng về bên người cột gỗ đánh tới, cô. Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, quỷ dị thân pháp liên tục chớp động, rất nhanh địa vọt đến mỹ phụ cô trước mặt, hai tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng mà chuyển vòng tròn, lần lượt, cô Lý Chỉ Hân tại trong ngực của hắn tựa như một cái tiểu nữ sinh. Hạo Thiên chậm rãi đình chỉ xoay tròn, hai tay lại như cũ ôm chặt trong ngực mỹ phụ bờ eo thon bé bỏng, tham lam hô hấp lấy mang theo nàng cái kia tươi mát hương thơm không khí, thân thể thật sâu cảm thụ được cô Lý Chỉ Hân nàng cái kia một đôi đầy đặn kiên quyết vú thanh xuân co giãn. Hạo Thiên cúi đầu xuống chống lại mỹ phụ cô cặp kia nước mắt lưng tròng hạnh con mắt, ôn nhu nói, có chuyện gì không có thể giải quyết đây này? Tại sao phải tìm chết? Chẳng lẽ ngươi cho là mình chết tựu xong hết mọi chuyện sao? Trong lúc nói chuyện hắn ôm lấy cô Lý Chỉ Hân vòng eo ô di động, làm cho nàng dựa lưng vào đằng sau trên cột gỗ. Ta, cô Lý Chỉ Hân trong lòng ủy khuất thoáng cái bộc phát, cũng không có phát giác đến hai người bọn họ ở giữa tư thế là như vậy mập mờ. Lúc này Hạo Thiên một tay ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, tay kia thì là xanh tại trên bả vai nàng, thân thể cường tráng cùng thân thể mềm mại của nàng thỉnh thoảng địa nhẹ nhàng đụng chạm, cái kia như tức nhược ly địa mỹ diệu xúc cảm lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm ngón trỏ đại động, ô. Thế nhưng mà ta còn có thể làm được rồi cái gì? Vô tận ủy khuất lại để cho cái này vì công chúa mỹ phụ cũng nước mắt khóc dính vạt áo. Hoàn toàn không có phát giác đến mình bây giờ thật giống như một chỉ con cừu nhỏ giống như bị một đầu đại hội sói xám cho nhanh nhìn chằm chằm. Hạo Thiên nhìn xem bị chính mình cường tráng thân hình nặng nề mà đặt ở trên cột gỗ cô Lý Chỉ Hân, nàng kiều diễm trên mặt lộ ra trắng bệch màu sắc, nhưng lại có nỗi nhàn nhạt đỏ tươi, xinh đẹp trên lúng đồng tiền đẹp, ngập nước hạnh con mắt nửa mở giống như bế, nước mắt không ngừng mà theo khóe mắt bên trong chảy ra, cong cong như trường cung tân nguyệt lông mày, thẳng tắp xinh xắn mũi nhẹ nhàng co rúm. Gợi cảm hồng nhuận phơn phớt môi anh đào lợi nhuận nhất, thỉnh thoảng nhẹ tiết ra làm cho người thương tiếc mơ hồ tiếng khóc, nàng hơi thở hỗn hển, thở gấp hồng hộc, cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, bởi vì vừa rồi dãy dụa quan hệ mà xõa xuống, mềm mại địa phiêu tán trên bả vai hai bên, tản mát ra một cổ nhàn nhạt phát hương, hấp dẫn, cái này đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một loại thập phần mãnh liệt hấp dẫn. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể cùng với sâu kín phát hương thật sâu kích thích Hạo Thiên khứu giác thần kinh. Trước mắt cái kia một trương hoàng mỹ không tì vết nguyệt cho lúc này rơi lệ đầy mặt, lại để cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Loại này thập phần lại để cho nam nhân không thể kháng cự thị giác trùng kích càng là thật sâu khơi dậy hạo thiên trong lòng thú tính. Mãnh liệt thị giác cùng khứu giác trùng kích, tăng thêm thân thể của mình cùng như vậy một cái thành thục mỹ phụ cái kia uyển chuyển thân thể tiếp xúc, mỹ diệu xúc cảm càng là phản phất chất xúc tác, lại để cho hạo thiên trong lòng dục hỏa bành trướng đã đến một cái cực điểm. Thiên nhi, ngươi làm gì? Cô Lý Chỉ Hân bỗng nhiên toàn thân run lên. Tại đây một cái thời điểm nàng cuối cùng là kịp phản ứng, mình bây giờ cùng chất nhi hạo thiên tư thế đến cỡ nào mập mờ. Lý Chỉ Hân hiện tại trên lưng đỉnh lấy sau lưng cột gỗ, thế nhưng mà trước người lại bị hạo thiên cái kia cao lớn thân thể cho chống đỡ, thân thể của mình cùng hắn tầm đó như tức nhược ly địa tiếp xúc ma sát. Cô Lý Chỉ Hân thậm chí có thể cảm giác được chính mình trước ngực cái kia song cao cao đứng vững lấy trong mây bộ ngực sữa bị hạo thiên lồng ngực ma sát lấy. Thiên nhi ngươi, tránh ra. Cô Lý Chỉ Hân cái kia xinh đẹp khuôn mặt xoạt thoáng một phát hồng, cặp kia thiên thiên ngọc thủ đề cử tại hạo thiên trên lồng ngực, tránh ra, cái kia trắng bệch trên mặt lúc này lộ ra tinh tế đỏ ửng lại để cho hạo thiên thấy ngón trỏ đại động, cái kia phản phất giống như xuân sơn giống như lông mày bị nước mắt thấm ướt, nước mắt lưng tròng hoa đào hạnh con mắt hiện lên một tia kinh hoảng, không. Cô, hiện tại ngươi cần lạnh yên tĩnh một chút, hạo thiên thanh âm có chút khàn khàn. Hai tay của hắn vậy mà dùng sức địa hoàng ở trước người cái này thúc thích nỉ non cô Lý Chỉ Hân cái kia một tay doanh cầm vòng eo, thân thể về phía trước dùng sức nghiêng lấy, đem nàng cái kia thành thục thân thể định tại cao đại một trụ phía trên. Hạo thiên thân thể đặt ở cô Lý Chỉ Hân trên thân thể, trong lòng của hắn một hồi tâm viên ý mã, cái loại này tràn đầy nhục cảm mỹ diệu tư vị lại để cho hắn toàn thân rung lên. Đùi dáng cô Lý Chỉ Hân một đôi trắng nõn đẩy đà đùi ngọc, lồng ngực huống chi đem nàng trước ngực cái kia song thỏ ngọc cho trùng trùng điệp điệp đè xuống. Cái loại này thập phần kích thích mỹ diệu tư vị thật sự lại để cho hạo thiên khống chế không nổi trong lòng mình điên cuồng tăng vọt dục vọng. Thiên nhi, ngươi nhanh lên tránh ra. Cô Lý Chỉ Hân hiển nhiên có chút giận tái đi rồi, muốn nàng thân là công chúa của một nước còn chưa từng có bị nam nhân như vậy đùa giỡn khinh bạc qua, coi như là trượng phu của nàng cũng là đối với nàng quy củ. Nhưng là bây giờ chính mình lại bị một cái cùng con gái niên kỷ không sai biệt lắm nam nhân cho như vậy khinh bạc, cô Lý Chỉ Hân trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, hơn nữa cái này đáng giận nam nhân càng là cự tuyệt nghĩ cách cứu viện trượng phu của mình, nàng lửa giận trong lòng lập tức thoáng cái lên tới điểm cao nhất, chỉ là, đương Lý Chỉ Hân thật sự muốn đặt ở trên người mình nam nhân đẩy ra thời điểm, hạo thiên lại làm cho lòng của nàng thoáng cái ngã đáy cốc, cô ngươi không là muốn cứu dượng sao? Hạo thiên lúc này giống như là một đầu lão sói xám, cặp mắt của hắn chăm chú đính trụ trước mắt cái này một cái lê hoa đái vũ mỹ phu nhân, trong lòng tà niệm tại điên cuồng trùng kích lấy lý trí của hắn, dưới cao nhìn xuống nhìn xem cái này một cái bất lực thúc thích nỉ non cô Lý Chỉ Hân, hạo thiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình phản phất có một loại thần bí thanh âm cao khu sử mình làm ra những cái kia không bằng cầm thú sự tình đến, cô Lý Chỉ Hân da thịt rất trắng, trong trắng lộ hồng, tựa như hai tòa móc ngực tuyết phong. Theo nàng cái kia cao gầy thành thục thân thể uốn éo mà tả hữu lay động, nhộn nhạo ra từng đợt sóng cả, thấy hạo thiên thần hồn điên đảo. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thân thể của bọn hắn nhờ gần như vậy, gần gũi lại để cho hạo thiên lồng ngực có thể tùy ý đè ép cặp kia tràn đầy co giãn vú, to lớn rất tự hào, lại không có chút nào cảm giác được lỏng, vẫn là tràn đầy co giãn, tràn đầy thanh xuân, lại để cho hạo thiên cơ hồ nhịn không được muốn đem ma trảo của mình đạn đi lên hảo hảo vuốt vuốt một phen. Ngươi. Lý Chỉ Hân hai tay chống tại hạo thiên trên lồng ngực, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ bà sa địa nhìn xem hắn, ngươi nguyện ý buông tha hắn sao? Nói vừa xong, nàng lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, bởi vì này một cái đem chính mình đặt ở trên cột gỗ nam nhân cái kia trong hai mắt lộ vẻ nồng đậm tham muốn giữ lấy, phản phất muốn đem chính mình nuốt tiếng trong bụng, Lý Chỉ Hân sâu trong thân thể bỗng nhiên cảm giác được có một loại thập phần ngấn ngứa cảm giác. Giữa hai chân tức thì bị cái kia một căn nam nhân đồ vật đỉnh lấy, Lý Chỉ Hân lập tức trở nên có chút bối rối, thân làm vợ người mẫu nàng rất muốn đem người nam nhân này đẩy ra, nhưng là bây giờ nàng rồi lại sợ hãi đắc tội hạo thiên, như vậy trượng phu của mình tự cửu tử nhất sinh rồi, lúc này hạo thiên thân thể đã sắp tạc đã nứt ra, trước mặt cái này một cái quốc sắc thiên hương mỹ phu nhân lúc này giống như là chính mình trong lòng bàn tay thịt, tuy chuẩn bị bị chính mình nuốt vào bụng tử, hơn nữa đặt ở trên người của nàng. Cái loại này như khiêu khích kích thích lại để cho hắn trở nên thập phần hưng phấn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, Chương 241, Lý Chỉ Hân thế nhưng mà hoàng đế muội muội, hoa hạ đế quốc công chúa, cô của mình, một trong tử cấm thành tứ đại mỹ nữ, nhưng bây giờ thì sao? Nay Thiên Hạo Thiên lại ở chỗ này khinh nhờn vị này mỹ phu nhân, Lý Chỉ Hân cúi đầu đợi thật lâu đều không có nghe được Hạo Thiên trả lời, nàng liền có chút ngẩng đầu lên, thế nhưng mà đúng lúc này, nàng lại bị Hạo Thiên trong mắt cái kia cổ thú tính cho rung động gặp, không muốn. Lý Chỉ Hân một đôi ngọc thủ bản năng mà lên hạ huy động, vậy mà dùng sức bắt được Hạo Thiên, ôi, Hạo Thiên toàn thân đánh nửa rùng mình một cái, thân thể kịch liệt địa run rẩy, trên người mình nổi lên phản ứng tiểu huynh đệ bị Lý Chỉ Hân như vậy dùng sức một trảo, cái loại này mãnh liệt kéo cảm nhận sâu sắc cơ hồ khiến hắn té xỉu đi qua, trên thân nam nhân yếu ớt nhất địa phương lại bị người lớn như thế độ mạnh yếu lôi kéo, cái kia một loại toàn tâm đau đớn, đau chết. Hạo Thiên lập tức nhe răng nhếch miệng, liền bờ môi đều trở nên trắng rồi, hai tay của hắn bởi vì đau đớn vô ý thức mà nghĩ phải bắt được cái gì, cường hữu lực khuỷu tay hoàng ôm lấy trước mắt hắn thùy mị thành thục mỹ phụ động lòng người thân thể mềm mại, hai tay dùng sức kẹp chặt, thẳng đến cái kia một loại được gọi là chỉ có nam nhân mới hiểu được, đau đớn dần dần đánh tan thời điểm hắn mới chậm rãi bình phục lại. A, ngươi đừng có dùng lực. Mau buông tay. Lý Chỉ Hân bị Hạo Thiên hai tay kẹp chặt thân thể phát đau nhức, vì vậy liền vội giãy dụa đạo, đừng nhúc nhích. Hạo Thiên lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là cô ngươi trước buông tay a. Hắn vẻ mặt cười khổ địa nhìn xem trong ngực bị mình ôm lấy mỹ phụ, giật giật phần eo ý bảo nàng buông ra tiểu huynh đệ của mình, a. Vốn là còn không có phát giác đến Lý Chỉ Hân thoáng cái bối rối, nguyên đến hai tay của mình lại vẫn tại bắt lấy người nam nhân này. Cái loại này nóng rực, cái loại này cực đại, cái loại này cứng rắn lại để cho nhiều năm qua không có được nam nhân thoải mái mỹ phụ Lý Chỉ Hân trong nội tâm một hồi tâm thần nhộn nhạo, như thế nào lớn như vậy? Lý Chỉ Hân trong nội tâm bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ làm cho nàng không thể không buông ra bàn tay nhỏ bé, lúc này Hạo Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm bị người bắt lấy cảm giác thật đúng là kinh hồn tán đảm, chỉ là... trong ngực nhưng lại truyền đến một hồi ôn hương nhuyễn ngọc, cái kia trơn đầy đặn thân thể mềm mại, tràn đầy nhục cảm thân thể lại để cho đáy lòng của hắn xông lên một hồi nóng rực dục hỏa. Hạo Thiên hai tay dùng sức chăm chú bắt được Lý Chỉ Hân cái kia song tiêu diệt vai, dương cả giận nói, cô ngươi cái kia là muốn đem ta giết sao? Vậy mà như vậy dùng sức, hay vẫn là nói, ngươi muốn dùng cái này đến uy hiếp ta đem trượng phu của ngươi thả? Bị Hạo Thiên như vậy một trống, Lý Chỉ Hân lại càng hoảng sợ. Hai tay của nàng giao nhau che ở trước ngực, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nói, ta không phải. Không phải như thế, Lý Chỉ Hân hai tay giao nhau đặt ở trên bộ ngực, tùy ý cái này tràn ngập tà tính nam nhân ôm chính mình eo thon, không khí chung quanh bên trong, lộ vẻ cái kia nam tính khí tức, hung đến nàng tâm hồn thiếu nữ như nai con giống như nhảy loạn, ẩn ẩn có chút thẹn thùng, có chút phẫn nộ, còn một điều phản bội trượng phu ấy nấy, ngươi trước đừng. Đừng như vậy. Nhanh lên thả ta ra. Lý Chỉ Hân cái lúc này mới nhớ tới mình bây giờ vẫn còn Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, loại này dùng tư thế của ngươi lại để cho lòng của nàng trở nên không biết làm sao. Hơn nữa có việc cầu người Lý Chỉ Hân càng là mang một khỏa tâm thần bất định bất an tâm, bị nam nhân ôm ấp lấy, như vậy thân mật tiếp xúc làm cho nàng muốn chạy trối chết, nhưng lại không thể không lựa chọn lưu lại. Chính mình trượng phu vẫn chờ người nam nhân này giơ cao đánh khẽ đây này, giờ này khắc này. Lý Chỉ Hân tâm trở nên rất loạn, trong nội tâm sinh ra một tia phản phất yêu đương vụng trộm kích thích, cái loại này mãnh liệt cảm giác làm cho nàng cái này gần đây ôn nhu thiện lương, hướng nội hiền thục mỹ nhân tuyệt sắc vợ không khỏi sinh ra phản bội trượng phu ấy nấy cảm giác, nhưng là, nhiều năm buồn tẻ vợ chồng sinh hoạt làm cho nàng đã bắt đầu mệt mỏi như vậy bình tĩnh như nước sinh sống, hiện tại theo Hạo Thiên khinh bạc động tác, nàng khóa bế nhiều năm trái tim lập tức nổi lên trận trận rung động, chỉ là... chính mình như thế nào có thể làm như vậy đâu rồi, nữ nhi của mình đều cùng người nam nhân này đồng dạng đại, hơn nữa, chính mình thế nhưng mà Hạo Thiên thân cô nha, như vậy bối phận quan hệ làm cho nàng cảm thấy lo sợ nghi hoặc hoảng sợ, nhưng là ở sâu trong nội tâm rồi lại bỗng nhiên sinh ra tí ti khoái cảm, mà Hạo Thiên cũng không có nhiều như vậy băn khoăn, cặp mắt của hắn sùn sả tứ phía dừng lại tại cô Lý Chỉ Hân trước ngực không kiên nể gì cả địa thưởng thức khởi cái kia một luồng sóng sữa, núi non như tụ. Sóng cả như nộ, mãnh liệt như vậy kích thích lại để cho hắn nhịn không được động đậy thân thể, dùng chính mình cái kia rắn chắc lồng ngực đi đè ép cặp kia hoặc bát nhảy lên bộ ngực sữa vú, cặp kia no đủ phồng lên núi non lập tức bị đè ép bẹt, vốn là rất tròn sơn thể lập tức thay đổi hình dạng, cái kia mãnh liệt co giãn càng làm cho Hạo Thiên say mê cái này một loại cảm giác tuyệt vời. A, Lý Chỉ Hân lập tức muốn giãy dụa, bị gần như thế làm càng nhìn xem khinh bạc lấy, nàng cảm thấy giống như có một chỉ vô hình bàn tay lớn tại chính mình thân mình trên hạ thể vuốt ve đồng dạng, cảm giác thật thoải mái, rồi lại rất ngượng ngùng, không nên như vậy. Lý Chỉ Hân hai tay dùng sức địa đánh lấy Hạo Thiên nói, ngươi nhanh lên tránh ra. Tránh ra, cô, ngươi không là muốn ta thả dượng sao? Hạo Thiên hai tay bắt được Lý Chỉ Hân cái kia hai tay cổ tay đặt tại trên cột gỗ, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, hay vẫn là nói, ngươi căn bản là không muốn cứu hắn, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lý Chỉ Hân trong nội tâm khẽ giật mình, nhìn xem người nam nhân này ánh mắt, lòng của nàng bắt đầu chìm xuống dưới. Cái loại này tràn đầy thú tính cùng tham muốn giữ lấy làm cho nàng tin tường thẳng đến đối phương ý nghĩ trong lòng. Ta có ý tứ gì? Cô ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hạo Thiên chậm rãi tới gần, đối với lên trước mắt cái này một trương hoa dung thất sắc đôi má thổi một ngụm nhiệt khí, xinh đẹp vợ người khác Lý Chỉ Hân cái kia cái miệng nhỏ nhắn lập tức phát ra nhẹ nhàng một tiếng ưng, trên mặt theo trong miệng nam nhân gọi ra nhiệt khí nghi nổi lên trận trận đỏ mặt. Cái này một loại cường chỗ không có mấy lần khoái cảm phản phất mãnh liệt dòng điện. Thật sâu trùng kích lấy Lý Chỉ Hân tâm hồn thiếu nữ, nàng cảm thấy mình giống như đã càng ngày càng trầm mê ở cái này một loại bối phu yêu đương vụng trộm kích thích trong khoái cảm rồi, chỉ là, không muốn, mãnh liệt đạo đức khiển trách còn có cái kia trầm trọng chịu tội làm cho Lý Chỉ Hân trong lòng lý trí thoáng cái trở nên thanh minh, hắn liền tranh thủ cái này đem chính mình đặt ở trên cột gỗ nam nhân đẩy ra, Thiên Nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lý Chỉ Hân quay người tự muốn rời khỏi tại đây. Ly khai cái này một cái liên tiếp trùng kích nàng trái tim nam nhân, bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy thoáng một phát, lại nguyên lai là Hạo Thiên vậy mà tại phía sau của nàng ôm lấy nàng. Cô, không nên như vậy. Lý Chỉ Hân cảm giác được chính mình lưng trắng truyền đến nam nhân lồng ngực nóng rực, một khỏa tâm hồn thiếu nữ không biết làm sao, xấu hổ hách vô cùng, rồi lại bù không được cái kia một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, nàng không tự chủ được địa rơi vào sau lưng người nam nhân này ôm nhu bên trong. Cô ngươi đừng nhúc nhích, bằng không thì ta có thế không bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì khác người sự tình đến. Hạo Thiên hai tay xuyên qua Lý Chỉ Hân dưới nách ôm chặt ở thân thể mềm mại của nàng, ấm áp bàn tay đặt ở nàng cái kia bằng phẳng bụng dưới núi nhẹ nhàng ma sát lấy, cảm thụ được nàng cái kia bằng phẳng như sông bụng dưới cái kia mỹ diệu xúc cảm. Hạo Thiên dưới thân huynh đệ không chịu cô đơn địa quá ngẩng đầu lên, trùng trùng điệp điệp chống đỡ tại hắn trước người cái này thành thục mỹ nhân bờ mông tầm đó. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị hai luồng tràn đầy co giãn kẹo đường thật sâu bao vây lấy, tiểu huynh đệ mỗi một lần gào thét đều luôn nương theo lấy mỹ nhân run rẩy duyên dáng gọi to, Thiên Nhi, không muốn. Ngươi mau buông tay, ta không thể như vậy. Lý Chỉ Hân đại não trở nên trống rỗng, nam nhân nồng hậu dày đặc giống được khí tức cơ hồ khiến nàng thở không nổi đến, ngọc trong mông cái kia dị vật càng là bắt đầu đánh nát lòng của nàng phòng. Cái kia một loại cực đại cứng rắn là nàng cho tới bây giờ chưa từng tại trượng phu của mình trên người bái kiến, cùng người nam nhân này to lớn đại tướng so, trượng phu cái con kia có thế miễn cưỡng xem như tiểu con dung mà thôi, thả ta ra. Ngươi buông tay. Chúng ta không thể như vậy. Thanh minh lý trí lại để cho Lý Chỉ Hân lập tức làm ra mãnh liệt phản kháng, cái kia cao gầy nóng bỏng thân thể tại Hạo Thiên trong ngực vặn vẹo giãy dụa, muốn theo hắn kiềm chế bên trong giãy dụa đi ra. Thế nhưng mà Hạo Thiên lại dùng sức buộc chặt hai tay, tận lực đem trong ngực run rẩy thành thục mỹ nhân vợ ôm vào trong ngực, một tay ôm eo, một tay chống đỡ tại trên lưng của nàng không cho nàng tiếp tục giãy dụa, hơn nữa bám vào bên tai của nàng nói khẽ, cô, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ngươi trượng phu sao? Nghe vậy, Lý Chỉ Hân giãy dụa động tác lập tức hòa hoãn xuống, đúng a. Trượng phu sinh tử hiện tại nắm giữ ở người nam nhân này trên tay, nếu như mình đắc tội hắn, cái kia trượng phu nhất định phải chết. Thừa dịp trong ngực mỹ phụ xuất thần chi tế, Lý Chỉ Hân cúi đầu cắn nàng nhuận tròn ống ánh thùy tai, nói, muốn ta vì ngươi làm điểm sự tình gì, cô ngươi có phải hay không có lẽ trả giá một điểm một cái giá lớn đâu này. Nói xong, hắn liền bắt được Lý Chỉ Hân một chỉ ngọc thủ, dẫn đạo nàng sờ hướng về phía chính mình dưới hán lửa nóng tiểu huynh đệ. Lý Chỉ Hân phát ra một tiếng, lại không có cự tuyệt. Thiên Thiên Ngọc Thủ rung rẩy nhẹ nhàng vuốt ve ở đằng kia một đoàn hở ra trên đồi núi, dù cho cách hai cái quần nàng y nguyên thật sâu cảm nhận được cự long dữ tợn cùng lửa nóng, đừng như vậy a. Lý Chỉ Hân không dám quá phận giãy dụa, nhưng là nơi bàn tay truyền đến độ cứng cùng nhiệt độ lại làm cho nàng từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hạo Thiên hai tay dùng sức ôm lấy trong ngực cô Lý Chỉ Hân, trong miệng hắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thoải mái tiếng gầm, thẳng lại để cho Lý Chỉ Hân nghe được lông tai hồng, mặt phi hà, má đào như lửa, nàng bàn tay nhỏ bé tại Hạo Thiên dẫn dắt phía dưới, ôm nhu địa cầm chặt hắn cự long, năm ngón tay nhẹ nhàng mà văng vê án lấy, phản phất đang tại vuốt ve một kiện giá trị liên thành bảo vật. Hạo Thiên vân cái kia song ma trảo lại một bả trèo lên Lý Chỉ Hân trước ngực, cái kia song cao ngất rất tự hào trên bộ ngực sữa, dùng sức bắt được cái kia tràn đầy co giãn núi non một hồi xoa nắng. A, không muốn, trên người mẫn cảm bộ vị bị nam nhân xâm phạm, Lý Chỉ Hân vô ý thức một hô, thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh địa theo Hạo Thiên trong ngực giãy dụa đi ra. Chứng kiến cô Lý Chỉ Hân như thế không tình nguyện, Hạo Thiên cũng không muốn ép buộc, nhưng là cô Lý Chỉ Hân cái kia hoàng mỹ thân thể một mực dụ hoặc lấy hắn, trong lòng của hắn phi thường muốn đem này là thuộc thẩm mỹ thân thể áp dưới thân thể, tùy ý chà đạp. Vì vậy Hạo Thiên con mắt đi lòng vòng, sau đó đối với cô Lý Chỉ Hân bên tai thổi ngụm khí, nhẹ nhàng mà nói ra, thân yêu cô, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn đem dượng cứu ra, cũng chỉ có đem thân thể của ngươi cho ta, tin tưởng ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, hơn nữa ta cho ngươi biết, hiện tại mẫu thân cùng dì cả các nàng đều là nữ nhân của ta, cho nên, không có ta gật đầu, các nàng là sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, chỉ cần ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ đem dượng phóng xuất, hơn nữa sẽ cho hắn tiền lại để cho hắn ly khai tại đây hảo hảo sinh hoạt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có tạo phản nghĩ cách, hơn nữa ngươi về sau cũng không thể cùng nàng gặp mặt, còn ngươi nữa muốn đem biểu tỷ gả cho ta, để cho ta lập nàng vi phi, ngươi xem rồi xử lý a, ta chờ ngươi trả lời thuyết phục. Nói xong Hạo Thiên tại cô Lý Chỉ Hân vành tai bên trên nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm rời đi rồi, lưu lại một mặt khiếp sợ Lý Chỉ Hân một mình đứng trong đại sảnh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 242, cô Lý Chỉ Hân gặp Hạo Thiên đi rồi, nhưng là Hạo Thiên nói y nguyên tại nàng bên tai quanh quẩn, nàng nhớ tới mấy ngày nay nhìn thấy chị dâu cả người đều trở nên như nước trong veo, tràn ngập trơn bóng, tràn ngập thanh xuân sức sống, nguyên lai nàng còn tưởng rằng là bởi vì bọn nàng mẫu tử quen biết nhau mới khiến cho nàng biến hóa lớn như vậy, không thể tưởng được nhưng lại Hạo Thiên cho các nàng thoải mái, làm cho các nàng tỏa sáng ra sáng rọi, nghĩ đến Lý Chỉ Hân trong nội tâm cũng có chút ầm ầm động tâm rồi, nhưng làm vợ người mẫu rụt rè khiến cho Lý Chỉ Hân vội vàng đè xuống ý nghĩ này, đã đi ra phủ nguyên soái. Hạo Thiên nghe thấy thị vệ báo cáo nói cô Lý Chỉ Hân đã đi ra, hắn tại trong lòng cười cười, hắn biết rõ cái này cô đã mắc câu rồi, hiện tại chỉ là làm vợ người mẫu rụt rè khiến cho nàng không có đáp ứng, nhưng hắn đã tin tưởng vài ngày tự hội tìm đến mình. Trong phủ nguyên soái, Hạo Thiên ôm mẫu thân Lạc Tuyết các nàng trên giường hung hăng mây mưa thất thường một phen, thẳng đến đem các nàng tất cả đều chinh phạt địa không xuống giường được, hắn mới mặc quần áo xong, đi thẳng tới dì cả Lạc Vũ hiện đang ở Khôn Ninh Cung, đi vào xem xét, dì cả Lạc Vũ hôm nay ăn mặc chỉnh tề phượng bào, cả người nhìn về phía trên trang nghiêm túc mục, xinh đẹp mà đoan trang, lại để cho người không sinh ra một tia khinh nhờn chi tâm, thế nhưng mà, Hạo Thiên trong nội tâm lại như cũ nghĩ đến cùng ăn mặc phượng bào gì cả hoàng hậu đến một hồi nam nữ chi hoang, hoàng hậu di nương, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên mặt mày hớn hở, giang hai tay cánh tay muốn ôm đi qua, thế nhưng mà gì cả Lạc Vũ lại hướng bên cạnh một chuyến, tránh được Hạo Thiên, ân. Hạo Thiên có chút khó hiểu, gì cả Lạc Vũ quan sát cùng chính mình từng có một tịch chi hoang chất nhi Hạo Thiên liếc, lập tức ảm đạm nhìn về phía người ở ngoài xa công hồ, sâu kín nói, Thiên Nhi. Chúng ta đều sai rồi, chúng ta đã phạm vào một lần sai lầm lớn, vậy thì không cho phép phát sinh lần nữa lần thứ hai, ta thủy chung là quốc gia này hoàng hậu, cũng là Hoa Hạ đế quốc nhất quốc chi mẫu, hơn nữa ta vẫn là của ngươi gì cả, hiện tại ta đã là hoàng thái hậu rồi. Hạo Thiên dừng ở gì cả Lạc Vũ cái kia nước mắt mãnh liệt hai con ngươi, hít thở dài, nói, gì cả, đã chúng ta đã bỏ lỡ một lần, như vậy lại sai lần thứ hai lại có gì phương. Huống hồ, ai nói chúng ta làm sai nữa nha, chúng ta chỉ là dựa theo trong lòng mình ý nguyện làm việc mà thôi, lại không có thương hại ai, gì cả Lạc Vũ xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi không cần nói, ta lần này cho ngươi tới là muốn nói cho ngươi, quên giữa chúng ta cái kia lần sai lầm a, về sau ta vẫn là quốc gia này hoàng thái hậu, mà ngươi vẫn là phương nhi phu quân, của ta chất nhi, không. Ta không muốn. Hạo Thiên theo phía sau nàng ôm cổ nàng, nói, ta mặc kệ đối với hay vẫn là sai. Ta chỉ biết là, ngươi Lạc Vũ là ta Hạo Thiên nữ nhân, bây giờ là, về sau cũng thế, thậm chí còn vĩnh viễn cũng thế, ai cũng đoạt không đi ngươi. Nếu ai dám đem ngươi cướp đi liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi, ta sẽ không khiến người khác đụng ngươi một sợi tóc, quyết không? Thiên Nhi, đừng. Đừng như vậy. Ta đến cùng hay vẫn là hoàng hậu, hơn nữa vẫn là của ngươi gì cả, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Gì cả Lạc Vũ ra sức giãy giụa lấy, độ mạnh yếu to lớn lại để cho Hạo Thiên nhất thời cũng phản ứng không kịp, xem nàng vẻ mặt quyết tuyệt bộ dạng, thế nhưng mà nàng hai mắt tầm đó đói nước mắt sẽ không gạt người. Hạo Thiên biết nàng cũng là yêu chính mình, đó là làm là một cái nữ nhân đối với một người nam nhân yêu. Vũ Nhi. Hạo Thiên cầm chặt Dì Cả Lạc Vũ hai tay đặt tại trên bụng của nàng, nói, ta yêu ngươi. Dì Cả Lạc Vũ thân thể hung hăng run rẩy thoáng một phát, cặp kia một đôi mắt to sáng ngời lúc này lại là tràn ngập dãy dụa, mâu thuẫn thống khổ cơ hồ khiến nàng không thở nổi, lý trí cùng tình cảm tầm đó lẫn nhau tranh đấu, bối đức cùng khoái cảm không ngừng xé mài. Dì Cả Lạc Vũ bờ môi hơi khai, phun ra trận trận say lòng người hương khí, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem ta làm cho không đường có thể đi mới an tâm sao? Đang khi nói chuyện trận trận mùi thơm tràn ngập cái mũi không khí chung quanh, thành thục mà mềm mại đẩy đà thân thể mềm mại, run rẩy, co rút lấy, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong ngực mỹ mạo di nương hoàng hậu là như vậy cần chính mình yêu mến. Hạo Thiên trong nội tâm nhu tình ngàn vạn, cái kia hai bàn tay to càng thêm dùng sức cầm chặt Dì Cả Lạc Vũ thiên thiên ngọc thủ, thâm tình và kiên định nói, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta, ngươi cả đời cũng phải ở lại bên cạnh của ta. Dì Cả Lạc Vũ lần này không có phản bác, mà là ngẩng đầu nhìn qua phía trên xà ngang, rất lâu, sau đó nàng thật sâu hô thở ra một hơi, dĩ nhiên là một chát chát thần mê, kiều mặt ẩn tình sâu kín thở dài, ngươi thật sự là người ta khắc tinh, xem ra ta cả đời này đều đừng muốn rời đi ngươi rồi. Cái kia phản phất hờn dỗi giống như đích thoại ngữ vừa nói xong, vốn là còn rụt rè lấy hoàng hậu nương nương thoáng cái quay người đầu nhập vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên ôm hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ, tự giống như trước nàng ôm chính mình như vậy ôm nàng, chỉ bất quá lần này tính chất đại hữu bất đồng, trước kia là tuy cũng là nam nhân cùng nữ nhân, mà bây giờ cũng là nam nhân cùng nữ nhân, nhưng lại một cái tình nhân đem cái khác tình nhân ôm vào trong ngực. Hơn nữa, hai người bọn họ đều có một loại đánh vỡ xã hội đạo đức khoái cảm, đó là một loại đối với đạo đức lễ giáo khiêu khích, đó là một loại đối với nhân luân vợ người khác người mẫu trói buộc phản công, ngươi về sau muốn xử trí như thế nào ta đâu này. Hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ giống như một chỉ bị phục tùng con cừu nhỏ giống như cho rằng tại sau lưng cái này Hạo Thiên cái này chất nhi tình nhân trong ngực, thế nhưng mà, ở trước mặt đối với tình yêu đã đến thời điểm, lâm vào trong đó người luôn lo được lo mất, cái này nhất quốc chi mẫu cũng không ngoại lệ, chỉ là, nàng hiện tại bộ dáng cùng khởi nói là cao cao tại thượng hoàng hậu, cái kia còn không bằng nói là một cái đem thân thể của mình tâm đều giao cho mình nam nhân nữ nhân mà thôi, nếu như bị người phát hiện rồi. Cái kia chúng ta, Hạo Thiên thò tay che nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ phía sau thân lấy nàng ửng đỏ khuôn mặt, ngắt lời nói, vấn đề này ngươi không cần hao tâm tốn sức, hiện tại ta là của ngươi nam nhân, cái kia tự nhiên muốn gánh vác khởi những trách nhiệm này. Mà ngươi chỉ cần đương một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân là được rồi, có thế ngươi dù sao cũng là phương nhi phu quân, mà ta là ngươi di nương, vẫn có chút sợ hãi. Bình thường cao cao tại thượng hoàng hậu ung dung đẹp đẽ quý giá, nhưng là giờ phút này rút vào tình lang trong ngực nàng nhưng lại y như là chim non nép vào người, ôm nhu thẹn thùng. Hạo Thiên nói ra, cùng ta cùng một chỗ thời điểm không muốn nghĩ đến chính mình là hoàng hậu, mà muốn tưởng tượng thành ta Hạo Thiên nữ nhân, hơn nữa giữa chúng ta loại này thân nhân quan hệ không phải càng kích thích sao. Hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ thở sâu thở ra một hơi, quay đầu lại tiễn đưa một cái đằng trước lại để cho người mất hồn đôi mắt, sâu kín nói, tiểu oan gia. Cái này thành thục mỹ nhân thoáng nhìn có thế lại để cho Hạo Thiên dục niệm lan tràn, hạ thể của hắn dần dần trở nên lửa nóng, ẩn ẩn có loại đột phá quần trói buộc xu thế. Hạo Thiên nhẹ nhàng đong đưa hạ thân, lại để cho cái kia sung huyết thần khí đỉnh tại hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ cái kia đẩy đà rất tròn bờ mông tầm đó, cái kia tràn ngập co giãn hai khối cổ phiến chăm chú kẹp lấy cái kia cụ lửa nóng. Hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ toàn thân run lên, thở hổn hển cấp tốc, mặt sắc hồng, nàng nhắm mắt lại say mê trong đó. Hạo Thiên chứng kiến hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ rõ ràng như một vợ bé giống như đảm nhiệm chính mình làm, trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng bỏng rồi, hắn tự tay lại từ từ địa đem nàng vịn đi qua, hai người bốn mắt tương đối dùng nhìn qua, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được chính đang kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, hoàng hậu Dì Cả Lạc Vũ cái kia mê người trong mắt phượng giống như nhộn nhạo lấy một trì xuân thủy, nổi lên trận trận rung động, nàng kìm lòng không được địa nhắm mắt lại, lặng lặng yên cùng đợi, Hạo Thiên mỉm cười, đem bờ môi của mình hướng về kia khêu gợi môi nhỏ phiến đè xuống, hai người bốn môi vén cùng một chỗ, Hạo Thiên đầu lưỡi như dò đường kỵ binh, giải khai hàm răng đại môn, xâm nhập đến địch nhân bên trong, bên trái cuốn thoáng một phát, bên phải thêm thoáng một phát, đóng lấy công lên trước mặt mà đến cái lưỡi đinh hương, đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, trong phòng tràn ngập y mị khí phấn, bao phủ hai cái lẫn nhau ăn nằm với nhau kích tình nam nữ, lúc này, trong con mắt của bọn họ đã nhìn không tới những cái kia hư vô mờ mịt trói buộc, chỉ thấy trong mắt chính mình yêu lấy tình nhân, hoàng hậu gì cả Lạc Vũ giống như cảm giác mình thân ở Cửu Thiên Vân bên ngoài giống như, chất nhi Hạo Thiên tại tràn ngập kích tình tràn ngập dục hỏa địa cùng nàng thật sâu hôn môi, kế tiếp, Hạo Thiên hôn khắp nàng khuôn mặt, nàng nhắm tầm mắt, nàng xinh xắn quỳnh tị, nàng ngọc trí vành tai, sau đó là nàng cái kia ửng đỏ hương cái cổ, hôn, thêm lấy, cắn xé lấy. Hạo Thiên một đôi ma trảo cách biểu tượng hoàng gia cao quý nhất nữ nhân, hoa hạ đế quốc đoan trang nhất uy nghiêm nhất quốc chi mẫu màu vàng kim ống ánh phượng bào, trèo lên này hai tòa thiên hạ tầm đó chỉ có một người có quyền lợi có thể đụng chạm đến thần thánh vú, mà hôm nay, trong ngực này là tập hợp lấy nữ nhân ưu điểm hoàng mỹ thân thể hoàn toàn thuộc về mình được rồi. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cái kia cao ngất vú tại Hạo Thiên trong tay tả hữu khẽ động, cao thấp đong đưa, hơn nữa không ngừng biến ảo lấy các loại đáng yêu hình dạng. Hai người mặc dù không có chính thức da thịt kề nhau, nhưng Hạo Thiên lại xuyên thấu qua này cái yếm thật sâu cảm thụ được cái kia tuyết phong vĩ đại cao ngất. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cái kia nhắm lại trên ánh mắt, cái kia thật dài đáng yêu lông mi thỉnh thoảng nhúc nhích, giống như tại kể ra nó chủ nhân tâm tình bây giờ là cỡ nào kích động. Tại nơi này chất nhi tình lang trước mặt, cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương bước về phía hướng phong kiến lễ giáo khiêu chiến bước đầu tiên, nàng duỗi ra bản thân một đôi tay trắng, hoàng ở Hạo Thiên cổ, cặp kia khuỷu tay thỉnh thoảng kẹp chặt đầu của hắn, làm cho hắn vùi tại chính mình cái kia cao thẳng trên bộ ngực. Hạo Thiên môi tại hoàng hậu gì cả Lạc Vũ nhũ phong biên giới bên trên hôn đến hôn tới, tuy cách cái yếm, nhưng là cái kia lại để cho lòng hắn say thần mê xúc cảm đã cơ hồ khiến hắn thở không nổi đến rồi. Cái mũi của hắn dừng lại tại thật sâu khe rãnh chính giữa, tham lam địa hô hấp lấy tràn đầy thành thục nữ nhân cái kia hinh mỹ trong veo cây hương trầm. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ thuận tay ôm Hạo Thiên eo hổ, cái mũi bên cạnh tràn ngập một cổ vừa dương nam tính khí tức, nàng toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, ẩn tình yên lặng nhìn phục với mình trước ngực Hạo Thiên liếc, cắt giọng, tiểu bại hoại, người ta nhanh bị ngươi mắc cỡ chết được, ngươi thực hội làm tiện nhân gia. Lời nói tuy có chứa trách cứ ý tứ, thế nhưng mà nàng cái kia mặt mày ẩn tình, song má lúng đồng tiền phi hà khuôn mặt nhưng lại cho thấy nàng giờ phút này chính say mê trong đó, đạt được hoàng hậu gì cả Lạc Vũ ngầm đồng ý cùng cổ vũ. Hạo Thiên người can đảm đem nắm nhũ trên đỉnh ma trảo nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, lại xuyên qua cái kia y khe hở, sờ lên bên trong hung y bên trên. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cảm giác Hạo Thiên bàn tay lớn tại chính mình tuyết phong bên trên xoa nắng, chợt cảm thấy lại hưng phấn lại thoải mái rồi lại xấu hổ. Tuy nàng cùng chất nhi Hạo Thiên đã từng có một lần, nhưng là bây giờ nàng đã là hoàn toàn buông xuống trên người mình bao phục, hiện tại bị trước ngực cái này đã con rể lại là mình nam nhân chất nhi như vậy khiêu khích. Trong cơ thể của nàng hình như là hàng vạn con kiến chui vào, không ngừng cắn xé lấy nàng. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ đè lại đầu của hắn, ngửa đầu hỏi, Thiên Nhi, ngươi thật sự yêu ta sao? Nhìn xem ngày thường cao cao tại thượng hoàng hậu ở trước mặt mình nhưng lại bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, Hạo Thiên trong nội tâm yêu cực kỳ, ôm nhu nâng lên nàng mặt, hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, dùng hành động kể ra lấy chính mình nội tâm thần sắc. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ bị hôn đến mặt trướng hồng, hai mắt tầm đó cái kia khát vọng được cứu thuộc lại đồng thời khát vọng bị yêu thương thần thái lại để cho Hạo Thiên đau lòng cực kỳ. Hạo Thiên lại hôn nàng thoáng một phát, nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ khuôn mặt càng là hồng đã qua bên tai, giống như đầy trời rặn mây đỏ. Bất quá nàng hay vẫn là thẹn thùng nhìn xem Hạo Thiên, nhu thuận gật đầu, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Hạo Thiên trò đùa dai cắn hoàng hậu gì cả Lạc Vũ xinh xắn đỏ ửng vành tai chậm rãi nói đến. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy thổ lộ, cái gì chuột yêu gạo, nào có như vậy ví von, bất quá, nàng hay vẫn là theo ngôn ngữ trong biết được đối phương tình ý, lại hay vẫn là sâu ra như loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé gật trán của hắn, nói, nào có giống như ngươi vậy nói chuyện hay sao? Ta mặc kệ, ta nếu nghe ngươi nói, hoàng hậu gì cả Lạc Vũ lúc này đã bỏ ra chính mình thiệt tình, như vậy tại nam nhân của mình trước mặt. Nàng chỉ là một cái bị yêu lấy tiểu nữ hài mà thôi, nơi nào còn có làm vi hoàng hậu di nương tôn nghiêm. Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, đây rõ ràng là nàng muốn lại nghe một chút chính mình hò hét nàng mà thôi. Bất quá, hắn cũng không nói ra, Đối với nữ nhân của mình, Hạo Thiên dỗ ngon dỗ ngọt cho tới bây giờ sẽ không có keo kiệt qua. Ta yêu ngươi, tựa như nông dân yêu cây ngô. Nghe xong Hạo Thiên, lần này hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là ngượng ngùng nhìn hắn một cái liền dời đi. Hạo Thiên hắc hắc, cười cười, vươn tay ra sờ chiếm hữu nàng đầy đặn rất tròn phần đùi. Cái loại này giàu có co giãn hơn nữa lại có mềm mại cảm nhận xúc giác, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra rung động thật sâu. Nhìn lại cúi đầu không nói ngượng ngùng vô cùng hoàng hậu gì cả Lạc Vũ, Hạo Thiên ma trảo càng thêm không kiên nể gì cả. Hắn càng sờ càng dùng sức, vuốt ve, xoa nắng lấy bờ mông da thịt mềm mại, càng thăm dò địa trượt xuống dưới rơi, chuyển qua nàng khe mông bên trong, dùng ngón tay ở đằng kia thần thánh bí cảnh đại môn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cảm thấy Hạo Thiên cái kia ôn hòa tay vuốt ve tại chính mình trên cặp mông có một loại như giật điện tê dại thư thích cảm giác, nhưng là xuất phát từ nữ nhân rụt rè, nàng hay vẫn là duỗi tay đè chặt Hạo Thiên chuẩn bị tàn sát bừa bãi ma trảo, nói, không muốn. Ở thời điểm này, nữ nhân nói đều cũng không tin, Hạo Thiên biết rõ đạo lý này, bất quá, hắn hay vẫn là theo lời buông lỏng ra hai tay, cải thành hoàng ở hoàng hậu gì cả Lạc Vũ eo nhỏ nhắn, như một tiểu hài tử yêu cầu đường quả giống như nằm ở trước ngực của nàng làm nũng nói, hôn ta, hoàng hậu gì cả Lạc mưa lớn xấu hổ, chính muốn, ngươi sẽ không hôn ta ư, như vậy thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được tình lang ma trảo lần nữa vươn hướng chính mình chỗ thần bí, không, người ta hôn ngươi là được. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ khuôn mặt đã đỏ đến không thể lại đỏ lên, bất quá nàng hay vẫn là phù chính Hạo Thiên, hai tay hoàng bên trên hắn cổ, kiển mũi chân, như chuồn chuồn lướt nước giống như thân hôn đi. Có thế Hạo Thiên lại không buông tha nàng, ôm eo thon bàn tay to của nàng dùng sức đem bụng của nàng áp hướng chính mình lửa nóng vị trí, nói, ta muốn hôn sâu, lòng tham không đáy tiểu bại hoại. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ lần này nhận mệnh rồi, nàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đưa lên chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người trong khoảng thời gian ngắn quên hết tất cả, chỉ biết là nghênh hợp với đối phương, mút vào lấy đối phương trong miệng nước bọt, rời môi rồi sau đó, Hạo Thiên đột nhiên xoay người đem vẫn đang ăn mặc phượng bào hoàng hậu gì cả Lạc Vũ ôm ngang, lại không phải đi về hướng cách đó không xa phượng sập, mà là đã đi ra nàng hương khuê, hướng về người ở ngoài xa công hồ đi đến, hoàng hậu gì cả Lạc mưa lớn kinh, nàng bàn tay nhỏ bé vội vàng bắt lấy chất nhi Hạo Thiên bả vai. Hỏi, Thiên Nhi, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán thâm tình vừa hôn, lại kiên định nói, ta muốn tại đây thanh thiên phía dưới hoàn toàn chiếm hữu ngươi, ta muốn cái kia lão tặc Thiên nhìn xem, ngươi cái này hoàng hậu di nương là thuộc về ta Hạo Thiên. Nghe Hạo Thiên, hoàng hậu gì cả Lạc Vũ tâm trong thật là vui mừng, có thế nàng hay vẫn là sợ hãi nói, chúng ta đến trong phòng được không? Ta hết thảy đều tùy ngươi rồi. Hạo Thiên lắc đầu nói, Vũ Nhi bảo bối nghe lời, chờ một chút phu quân ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, so trước đó lần thứ nhất càng thêm dụng tâm hầu hạ ngươi vị này cao quý hoàng hậu di nương, ngươi phải gió à? Cũng không e lệ. Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ cũng không có hắn da mặt về sau, hơn nữa nhũ danh của mình rõ ràng bị người nam nhân này kêu ra miệng, cái này làm cho nàng mắc cỡ cơ hồ xấu hổ vô cùng rồi. Thế nhưng mà, trong nội tâm nàng lại mơ hồ có một loại đánh vỡ đạo đức lễ giáo khoái cảm. Loại cảm giác này tới dị thường mãnh liệt, nàng cũng không có lại vùng vẫy, mà là dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở tình lang trong ngực, bàn tay nhỏ bé tại trước ngực của hắn vẽ lấy tiểu vòng tròn, sẵn giọng, xem ra người ta về sau nhất định bị ngươi khi dễ rồi, ngươi cái này tiểu bại hoại, tiểu oan gia, tiểu dâm trùng, sẽ khi dễ di nương, tuyệt không thương tiếc người ta. Hạo Thiên cười nói, phu quân ta đây không phải muốn hảo hảo hầu hạ ngươi sao? Hoàng hậu gì cả Lạc Vũ nhẹ nát một ngụm, nói, cũng không biết rốt cuộc là ai hầu hạ ai đó. Hạo Thiên nhưng lại cười mà không nói, nhẹ nhàng mà đem hoàng hậu gì cả Lạc Vũ buông, hắn nhảy vào cái kia thanh tịnh thấy đáy trong hồ, hồ nước cũng không sâu, cũng chỉ có nửa mét mà thôi. Hạo Thiên hướng về đứng tại trên bờ y nguyên có chút không biết làm sao hoàng hậu di nương Lạc mưa lớn mở ra hai tay, nói, ngoan nghe lời Vũ Nhi, đến phu quân tại đây. Hoàng hậu di nương Lạc Vũ mắt cỡ đỏ mặt nói ra, ta không đi, ngươi là ai phu quân đâu rồi? Hừ. Thành thục xinh đẹp hoàng hậu lúc này cũng lộ ra một bộ tiểu cô nương xấu hổ thái, cái kia cao thẳng mũi ngọc có chút nhíu, gợi cảm hồng nhuận phơn phớt môi anh đào cũng tiếc. Hạo Thiên đem ánh mắt chuyển qua cái mông của nàng phía trên, sắc sắc cười tà nói, lại không xuống đợi chút nữa phu quân nhất định phải đập nát ngươi mông đít nhỏ. Hoàng hậu di nương Lạc Vũ nhưng lại không biết nhận lấy cái gì kích thích, hừ nhẹ một tiếng, dĩ nhiên cũng làm như vậy theo trên bờ nhảy xuống. như nhũ yến đầu hoài giống như bổ nhào vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên nhất thời phản ứng không kịp, bị Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ bổ nhào trong nước, phốc. Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ che miệng nhõng nhẽo cười nói, khanh khách, nhìn ngươi về sau còn dám hay không khi dễ người ta. Hạo Thiên một nhảy dựng lên, như diều hâu trảo con gà con giống như đem ăn mặc phượng bào Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ kéo vào trong ngực, không nói hai lời tự duỗi ra bàn tay lớn dùng sức phát ở đằng kia trên kiều đồn, hung dữ nói, bảo ngươi không nghe lời, bảo ngươi ngỗ nghịch phu quân ý tứ, xem ta không đập nát cái mông của ngươi, a, à, không muốn, hắc hắc, hiện tại mới để xin tha, đã muộn, nhất thời chi cách nhìn, không ninh cung nội viện phía trên, từng đợt ba ba ba, thanh âm nương theo lấy thành thục nữ nhân yêu kiều cầu khẩn nhộn nhạo tại đây hồ nhân tạo phía trên, mà bọn hắn lại hồn nhiên không biết đến, chính ở phía xa càng thanh cung bên trong, mặc vào chuyên môn vì chính mình độ thân đính tạo long bào nữ hoàng Lý Phương vừa mới phê duyệt hết tấu chương. Nàng nhớ tới cái kia cùng mình chỉ gặp qua một lần tự cho mình lưu lại khắc sâu ấn tượng nam nhân hiện tại sắp thành vi trượng phu của mình, nghĩ đến Lý Phương trên mặt tự hiện ra thành từng mảnh đỏ ửng. Sau đó Lý Phương liền từ trên ghế rồng đứng, nàng đưa tay ra mời lưng mỏi, cái kia một thân linh lung bay bổng đường cong lập tức hiện ra ở trước mắt, cao gầy mà nóng bỏng dáng người hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng di truyền, duyên dáng yêu kiều. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 243, người tới, nữ hoàng bệ hạ, một gã cung nữ lập tức lên tiếng mà vào, bãi giá không ninh cung, bổn cung muốn đi gặp mẫu hậu, nhưng là, cái này một vị sơ sơ đăng cơ nữ hoàng lại cũng không biết, lúc này ở không ninh cung bên trong, chính mình cái kia cao quý trang nhã mẫu hậu lại cùng cái kia một người nam nhân đang tại trình diễn lấy một hồi lại để cho người cảm thấy mặt đỏ tới mang tai thịt người đại chiến, không biết mẫu hậu hiện tại đang làm gì đó. Nữ hoàng Lý Phương một đường cảm nhận được không ninh cung bên trong, tuy lại ngoài chăn mặt trông coi cung nữ ngăn lại, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, hoàng thái hậu đang tại nghỉ trưa, nàng phân phó nô tài nói không thể để cho người quấy rầy nàng, mẫu hậu sớm như vậy tự nghỉ ngơi, Lý Phương thấp giọng nỉ non nói, tiến đến thời tiết có chút xấu, không biết mẫu hậu có phải hay không lây đến phong hàn, không được, bổn cung được tiến đi xem một cái. Nói xong liền muốn lướt qua trước mắt cung nữ, thế nhưng mà, cái kia cung nữ rồi lại ngăn cản Lý Phương, nơm nớp lo sợ địa quỳ gối trước mặt của nàng, nữ hoàng bệ hạ, hoàng thái hậu đã phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy, thỉnh đừng cho nô tài khó làm, vô liêm sỉ. Lý Phương bên người cung nữ lập tức gầm lên, bệ hạ muốn vào đi, ở đâu đến phiên ngươi cái này nho nhỏ cung nữ ngăn trở. Thế nhưng mà nàng nhưng thật giống như quên, mình cũng là một tiểu cung nữ mà thôi, Lý Phương tâm địa bản cũng rất tốt. Ôn nhu thiện lương nàng cũng sẽ không tùy tiện liền ban thưởng chết một người hạ nhân, chỉ là, nàng đột nhiên cảm giác được mẫu hậu có chút kỳ quái, với tư cách con gái tự nhiên là lo lắng nàng, các ngươi đều lui ra đi. Bổn cung tự mình một người đi vào, Lý Phương cái kia ôn nhu đích thoại ngữ lại tràn đầy một loại kiên định, lại để cho cái kia một cái còn muốn ngăn trở cung nữ trong nội tâm sinh ra một loại không thể kháng cự lực lượng, cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nữ hoàng bệ hạ xông đi vào. Với tư cách hoàng thái hậu thiếp thân cung nữ, nàng đối với bên trong sự tình thật sự là quá mức rõ ràng, hoàng thái hậu cùng Hạo Thiên chuyện giữa nàng tuy không phải rất khẳng định, nhưng lại đoán được thất thất bát bát, lúc này bên trong một đôi nam nữ đã sống chung một chỗ đã lâu rồi, kẻ đần cũng có thể biết bên trong phát sinh thực sao sự tình, thế nhưng mà lúc này thời điểm nữ hoàng bệ hạ lại xông vào, cái kia, ai? Hy vọng chính mình đã qua hôm nay còn có thể giữ được trên cổ đầu người. Tên kia cung nữ lưng lạnh cả người mà nghĩ lấy, mà ở không ninh cung nội viện hồ nhân tạo phía trên, lúc này truyền đến từng tiếng bạc tai, còn kèm theo hoàng hậu nương nương kiều hừ. Đúng lúc này, Hạo Thiên giơ lên cao bàn tay lớn bỗng nhiên dừng lại một chút, thân thể của hắn cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy, ghé vào trên người hắn hoàng hậu Di Nương gặp cái này đáng giận tình lang dừng lại động tác, vừa muốn ngẩng đầu nói chuyện, cái mông của mình rồi lại nghênh đón một cái không nhẹ không trùng bàn tay. A, à, cái kia một tiếng không biết là thống khổ hay vẫn là khoái hoạt trên rỉ theo hoàng hậu trong cái miệng nhỏ nhắn nhảy ra, Hạo Thiên trên khóe miệng dương, như có điều suy nghĩ nhìn qua nội viện cửa vào, trong óc cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là, nếu như hoàng hậu nương nương lúc này ngẩng đầu, nàng nhất định sẽ trông thấy lúc này Hạo Thiên đang tại im ắng nhắc đi nhắc lại lấy, xem miệng của hắn hình nhưng lại, nữ, hoàng, Lý, Phương, vội vàng đi tại hậu cung trên đường nhỏ. Lý Phương trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, vốn là nàng là ý định đến Khôn Ninh cung tìm chính mình mẫu hậu tố nói một chút chính mình đương nữ hoàng buồn khổ, thế nhưng mà, đương nàng đi tiến vào Khôn Ninh cung nội viện thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, trời ạ. Nàng rõ ràng chứng kiến cao quý uy nghiêm mẫu hậu như tiểu nữ sinh giống như ghé vào một người nam nhân bên trên, mà cái kia nam nhân rõ ràng phất tay dùng sức phát mẫu hậu bờ mông. Lý Phương ý nghĩ đầu tiên tựu là mẫu hậu rõ ràng tại trộm người. Thế nhưng mà, đương Lý Phương nhìn rõ ràng người nam nhân kia là ai về sau vậy mà sợ hãi kêu lên một cái, người nam nhân kia không phải người khác, lại là Hạo Thiên. Cái kia chính mình gặp mặt một lần tựu không có quên qua nam nhân, mà lúc này, hắn cũng tại vuốt chính mình mẫu hậu bờ mông. Trời ạ! Đây không phải rối loạn chụp vào sao? Cái này như thế ruồng bỏ lễ giáo sự tình rõ ràng phát sinh ở Hoa Hạ Đế quốc Hoàng Thái Hậu, chính mình mẫu hậu trên người, cái này làm cho nàng như thế nào không khiếp sợ, nghĩ đến chính mình phụ hoàng đã mất đi rồi, chính mình mẫu hậu một mình trong phòng nhất định là tịch mịch khó nhịn, cho nên, mẫu hậu nhịn không được tịch mịch tìm nam nhân cũng là tình có thể nguyên, nhưng là, vấn đề tựa ra tại người nam nhân kia trên người. Chẳng lẽ về sau thật sự muốn chính mình cùng muội muội còn là tự nhiên mình mẫu hậu cùng một chỗ hầu hạ người nam nhân kia hay sao? Nghĩ tới chính mình cái Hoa Hạ Đế quốc nữ hoàng bệ hạ, hoàng thái hậu còn có tiểu công chúa cùng nhau thần phục với cùng một người nam nhân, mẹ con chung tùy tùng nhất phu tình cảnh, Lý Phương bị thật sâu rung động rồi. Bất quá, lúc này Lý Phương càng thêm sợ hãi chính mình bị người nam nhân kia phát hiện, cho nên, Lý Phương quyết định đem chính mình chứng kiến sự tình vùi trong lòng. Thế nhưng mà, nàng lại không biết mình đã bị cái kia gian phu phát hiện, mà Hạo Thiên đến cùng sẽ như thế nào đối phó nàng đâu này. Bất quá, lúc này Hạo Thiên nhưng lại tại đối phó lấy cao quý Hoàng Thái Hậu, Khôn Ninh cung ở trong, cái kia hồ nhân tạo bên trên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chặt chẽ kề nhau, Hoàng hậu Di Nương Phượng Bào đã bị giải được bảy lăn bát rơi xoáy lên vòng tại ngang hông của nàng, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh eo thon, mà Hạo Thiên thì là từ phía sau ôm lấy Hoàng hậu như hán loại bạch ngọc vòng eo, lớn mật địa dùng tay nắm chặt nàng trước ngực cao ngất tuyết phong không ngừng xoa nắng lấy, dưới người hắn cái kia lửa nóng chi vật mơ hồ có thể thấy được, tuy cái kia phượng bào chặn không ít, có thế vẫn là có thể trông thấy cái kia to và dài ngân thương tại xung phong liều chết lấy địch nhân, mà hoàng hậu cái kia từng tiếng yêu kiều giống như đánh khởi cường công tiếng trống trận tại chiến trường chung quanh nhộn nhạo lấy, tự hồ tại khích lệ lấy Hạo Thiên gấp rút độ mạnh yếu tốt một lần hành động đánh hạ địch nhân đại bản doanh. Hạo Thiên hai tay dùng sức tại tuyết trắng to thẳng thánh nữ phong phía trên xoa nắng, thở hổn hển nói ra, Vũ Nhi Di Nương thân hình của ngươi thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm rồi, da thịt của ngươi tuyết trắng mà có co giãn, liền con gái của ngươi nữ hoàng bệ hạ đều không sai biệt lắm cho ngươi cho so không bằng. Nói xong Hạo Thiên kích động địa dọn ra một tay, dọc theo uyển chuyển dưới đường cong trượt, ở đằng kia bằng phẳng cắt không có một tia thịt thừa trên bụng qua lại vuốt ve, thỉnh thoảng niết bên trên như vậy thoáng một phát. Bị sau lưng cái kia cao lớn hùng tráng thân thể đụng chạm lấy, hoàng hậu nương nương chỉ cảm thấy mình tựa như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, theo sóng gió cao thấp phập phồng lấy, đầu của nàng bị Hạo Thiên dùng tay vịn đi qua, trên bờ môi bị hắn hung hăng hôn, trong miệng đỏ cũng nghênh đón Hạo Thiên đầu lưỡi, hoàng hậu nương nương hô hấp dồn dập, toàn thân mềm yếu tựa ở tại Hạo Thiên trong ngực nhẹ giọng địa yêu kiều lấy, tựa hồ muốn thông qua một tiếng này âm thanh vô cùng câu hồn xuân ngâm đến phát tiết trong lòng mình khoái cảm. Thế nhưng mà nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại bị chăm chú hôn, chỉ có thể khó khăn lắm đáp lại lấy nam nhân hôn môi, đợi Hạo Thiên buông nàng ra môi son thở dốc chi tế, hoàng hậu nương nương miệng nhỏ đến giải phóng trước tiên cũng chỉ có thở phì phò tràn ngập mị hoặc chi ý thấp giọng sẵn giọng, tiểu bại hoại, ngươi muốn. Đã muốn người ta mệnh sao? A, hoàng hậu nương nương bỗng nhiên đem phần eo dơ lên thành nhú hình dáng, giống như cong cong ánh trăng, thân thể mềm mại của nàng nhưng lại phát run không thôi. Toàn thân như một căn một đầu giống như địa cứng ngắc bất động, chỉ còn lại có một trương hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tại vô lực địa thở hào hển. Hạo Thiên cũng tại lúc này ngừng lại, hắn theo sát phía sau ôm lấy hoàng hậu Di Nương, tại nàng cái kia trơn bóng mà lại tuyết hoàng mỹ trên lưng trắng hôn hít lấy, nói, ngoan nghe lời Vũ Nhi, ngươi phu quân ta còn không có đi ra đâu rồi, làm sao bây giờ? Hạo Thiên nói xong liền một miệng ngậm chặt vành tai của nàng. Ma trảo lại bắt đầu ở đằng kia gắn đầy vết trảo tuyết phong bên trên tàn sát bừa bãi, hoàng hậu nương nương lại mắt trắng không còn chút máu, nói, không được, người ta đã chịu không được, Hạo Thiên giáng tại bên tai của nàng, nói, tốt Di Nương, ngươi sẽ thấy cho ta một lần a, lần này ta sẽ ôm nhu một điểm. Hoàng hậu nương nương trả lời, Hạo Thiên đã là ôm lấy nàng đứng, hoàn toàn lui ra nàng còn mặc lên người phượng bào nhào vào bên cạnh bờ bên trên, hoàng hậu nương nương muốn, có thế Hạo Thiên nhưng lại đem nàng đặt ở phượng bào phía trên, mà chính hắn thì là lui về trong hồ, hai tay đều nắm ở một chỉ tuyết trắng phấn nộn đùi từ trung gian tách ra đừng tại bên hông, cái kia y nguyên trực chỉ phía chân trời cự long chậm rãi tiến công, lại một lần giết tiến vào một mảnh bừa bãi bên trong chiến trường, Hạo Thiên lần này là hết sức ôn nhu, chậm chạp ra vào, cảm nhận được phân thân ở đằng kia như là hoa cúc xử nữ giống như chặt khít thánh đạo, cái kia long thân bị chăm chú bao trùm, ấm áp, thật là thoải mái, Hạo Thiên rất nhanh qua lại co rúm vài cái, làm cho nàng thích ứng cái tư thế này. Hoàng hậu nương nương đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan, ân. Cái kia từng tiếng kiều tráng xuân ngâm giống như nguyên một đám quả bom oanh tạc lấy Hạo Thiên, lại để cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn bại hạ trận đến. Hạo Thiên quơ lấy hoàng hậu kia đôi thon dài tuyết trắng và tràn đầy thành thục nữ nhân đẩy đà đùi ngọc đáp trên bả vai bên trên, mà hắn hai tay của mình thì là đỡ lấy nàng eo thon, dùng đứng đấy tư thế qua lại co rúm lấy. Hoàng hậu trước ngực cái kia một đôi tuyết bạch ngọc nhũ theo hắn đút vào ở trước ngực trung động, nhộn nhạo lấy, a, thật sâu a. Ân, hoàng hậu nương nương nhưng lại tại công kích như vậy hạ toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ giọng địa rên rỉ lấy, một đôi ngọc thủ ở giữa không trung lung tung đong đưa lấy, cuối cùng bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, hạ thể càng là rất nhanh nghênh hợp với những cái kia cường hữu lực trùng kích, Hạo Thiên ép xuống thân thể, đem mặt của mình dán tại hoàng hậu trước ngực. Cảm thụ được chính mình chảy nước rút chỗ mang đến đói đất trung núi chuyển, hai vú phía trên mẫn cảm một điểm đỏ tươi theo sơn thể lay động mà không ngừng tại Hạo Thiên trên mặt ma sát mà qua, hắn nhẹ nhàng há mồm hoàn toàn cắn nuốt trong đó một điểm đỏ tươi, mà dọn ra một tay đến trèo núi càng lĩnh, leo lên một tòa khắc nhũ trên đỉnh, cốt hoàng hậu di nương, đẹp không? Hạo Thiên hai tay chuyển dời đến hoàng hậu nương nương bàn cốt phía trên, cố định về sau liền bắt đầu đại khai đại hợp chảy nước rút. Cái kia thân thể cùng thân thể ở giữa tiếng va đập nương theo lấy thành thục mỹ nhân thở gấp xuân ngâm, không dứt bên tai, ta không. Nói, hoàng hậu di nương đem đầu đừng đi qua, thế nhưng mà, hạ thể chỗ kết hợp truyền lại đến nhanh cảm giác lại làm cho nàng dần dần đã mất đi ý thức, nàng chỉ có thể phát ra lại để cho Hạo Thiên càng thêm dùng sức cổ vũ âm thanh, ân. Úc, sau nửa canh giờ, kinh nghiệm gặp trắc trở cự long rốt cục một bắn ngàn dặm. Hạo Thiên theo hoàng hậu di nương trong thân thể lui đi ra, ôm lấy nàng mềm yếu vô lực thân thể mềm mại cùng với đầy đất quần áo đi vào hoàng hậu phượng sập ở trong, không bao lâu, lại là từng đợt dồn dập yêu kiều âm thanh truyền ra, hoàn toàn phát tiết về sau, Hạo Thiên cứ như vậy trần truồng ôm lấy đồng dạng không mảnh vải che thân hoàng hậu di nương nằm ở trên giường hưởng thụ lấy kích tình qua đi ấm áp lãng mạn. Hoàng hậu nương nương nhu thuận nằm ở tình lang trên lồng ngực, bên tai thỉnh thoảng truyền đến hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Cái này làm cho nàng tâm ngọt như mật, luôn lộ ra như tiểu nữ sinh giống như thẹn thùng thâm tình. Hoàng hậu di nương bàn tay nhỏ bé tại người yêu trên lồng ngực mơn trớn, gắt giọng, ngươi còn không muốn sao? Vạn nhất bị phát hiện vậy ngươi yếu nhân gia đến lúc đó làm sao bây giờ? Hạo Thiên cười nói, cùng lắm thì ta đem ngươi đoạt lại đi làm cái áp trại phu nhân được, ngươi chán ghét á. Còn nói, hoàng hậu di nương ngọt ngào cười, lại vẫn là đem y nguyên ôm lấy hắn bất động Hạo Thiên kéo. Rơi vào đường cùng, vốn là còn muốn nhiều hưởng thụ thoáng một phát ngọt ngào thời khắc Hạo Thiên liền tại cái này hoàng hậu di nương thích tâm phục tùy tùng phía dưới mặc một bộ thái giám quần áo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 244, Khanh Khách, không thể tưởng được ngươi mặc vào quần áo đến trả thật sự có điểm hướng cái thái giám đây này. Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, miệng rộng mở ra, lập tức đem cái kia môi son hôn cái rắn rắn chắc chắc. Hoàng hậu di nương cũng không có phản kháng, ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng hoàng bên trên cổ của hắn hạng, dùng chính mình trước ngực cái kia to thẳng vú tại trên ngực hắn nhẹ nhàng đè xuống, nhiệt tình hồi đón cái này mình đã trả giá toàn tâm đi yêu nam nhân đòi hỏi. Thế nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cung nữ thanh âm, hoàng thái hậu, nhị công chúa muốn vào được, cái kia cung nữ thanh âm có chút run rẩy, vừa mới nữ hoàng bệ hạ đi vào, lập tức hừng hực mang mang rời đi, thế nhưng mà giờ khắc này, nhị công chúa Lý Băng lại tới nữa, ai, hy vọng hoàng thái hậu các nàng sẽ không trách tội chính mình là tốt rồi, lẫn nhau ăn nằm với nhau bên trong hai người nghe xong, hoàng hậu nương nương thế nhưng mà gấp, lẩm bẩm nói, Băng Nhi đến rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện, thế nhưng mà, hoàng hậu nương nương cũng tại dương mắt gian trông thấy cái này đáng giận nam nhân rõ ràng vẻ mặt dáng tươi cười nhìn mình, lập tức giận dữ nói. Ngươi cái kia, ngươi, chữ đằng sau lại bị Hạo Thiên hôn nồng nhiệt chắn trở về. Hạo Thiên thả hoàng hậu di nương, mới nhàn nhã nói, nhìn ngươi gấp thành bộ dáng gì nữa, ngươi bình thường là như thế nào tự y nguyên dựa theo trước kia ứng phó, vậy còn ngươi? nhanh lên trốn đứng lên đi. Hạo Thiên cười cười, cũng không nói lời nào, mà là thò tay trợ giúp hoàng hậu di nương sửa sang lại tốt có chút mất trật tự quần áo, thản nhiên nói, đi, chúng ta cùng đi ra, ngươi thật đúng là coi trời bằng vung đây này, biết rõ mình quan tâm sẽ bị loạn, hoàng hậu nương nương cũng thu hồi chính mình lo lắng, dùng một bộ tâm bình tĩnh mà đối đãi, vậy mà trang được so Hạo Thiên còn muốn như, thậm chí liền Hạo Thiên cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này cao quý hào phóng, đoan trang thanh nhã hoàng hậu di nương ngay tại không lâu trước khi lang thang tại dưới người mình hầu hạ đây này, tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy, còn không mau điểm theo ta đi ra ngoài. Thế nhưng mà, hoàng hậu nương nương vừa nói lời nói sẽ đem nàng lúc này tâm tư bại lộ, Hạo Thiên cũng không có lần nữa đùa nàng, mà là cùng nàng cùng đi ra nội viện. Mẫu hậu, đương hoàng thái hậu Lạc Vũ mặc lại phượng bào đi ra đại điện thời điểm, vốn là đang chờ nhị công chúa Lý Băng lập tức hướng về nàng nhào đầu về phía trước. Phản phất giống như nhũ yến đầu hòa nhào vào mẫu thân mình trong ngực, một chút cũng không có bình thường cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dạng. Mẫu hậu ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Lý Băng làm nũng giống như nói ra, thanh âm kia thanh thúy dễ nghe. Thế nhưng mà, đương Lý Băng thấy được mẫu hậu Lạc Vũ bên người nam nhân thời điểm lại càng hoảng sợ nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây a? Ta một mực đều tại. Hạo Thiên mỉm cười nhìn trước mắt cái này đã thuộc tại công chúa của mình Lý Băng, nói ra, ta hôm nay tới là cầu di nương tứ hôn, làm cho nàng đem ngươi tứ hôn cho ta, như thế nào đây? Nói xong, hắn đối với Lý Băng chớp chớp mắt, nghe được Hạo Thiên nói, Lý Băng lập tức mặt hồng, đem khuôn mặt chôn ở chính mình mẫu hậu trong ngực không dám nói lời nào, nhưng trong lòng của nàng hay vẫn là ngọt, nguyên lai người nam nhân này trong nội tâm vẫn có chính mình. Được rồi, hoàng hậu di nương Lạc Vũ nghe được Hạo Thiên, trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, nhưng thấy con gái cái kia thẹn thùng bộ dạng, nàng lập tức đã minh bạch, sau đó quay đầu lại trắng rồi Hạo Thiên liếc, đón lấy đem trong ngực con gái nhẹ nhàng đẩy ra, ôm nhu nói, Băng Nhi, ngươi không có phản đối, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi a, đúng rồi ngươi tìm mẫu hậu có chuyện gì sao? Hoàng hậu di nương Lạc Vũ lúc này trên mặt y nguyên lưu lại lấy bị nam nhân thoải mái qua vô hạn xuân tình, cái kia có chút đỏ ửng đôi má xem xinh đẹp, lại để cho Hạo Thiên nhìn cũng nhịn không được nữa muốn gặp cái này thành thục xinh đẹp hoàng hậu di nương ôm vào trong ngực. Thỏa mãn địa hôn vào một ngụm, hết thảy mặt cho mẫu hậu làm chủ, ta vừa rồi nghe nói tỷ tỷ đến rồi, cho nên cứ tới đây nữa à. Ồ, tỷ tỷ người đâu? Lý Băng thẹn thùng nhẹ gật đầu sau đó ngọt ngào hồi đáp, cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hoàng hậu di nương Lạc Vũ đã nghe được chính mình đại nữ nhi cũng đã tới thời điểm, thân thể mềm mại rung lên. Khó trách lúc ấy mình bị người công hồ bị chất nhi Hạo Thiên áp dưới thân thể thảo phạt thời điểm đã từng cảm giác được có người xuất hiện đâu rồi. Nguyên lai, đây chẳng phải là chính mình cùng chất nhi Hạo Thiên sự tình đều bị nữ nhi của mình đã biết. Yên tâm đi. Hạo Thiên thấp giọng nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Băng. Nhìn xem Hạo Thiên cái kia ánh mắt hài hước. Lý Băng có chút chịu không nổi rồi. Nàng vội vàng hướng chính mình mẫu hậu nói một tiếng tự vội vàng rời đi. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Nhìn thấy con gái đã ly khai, hoàng hậu di nương Lạc Vũ liền trở nên hoang mang lo sợ, nếu đại nữ nhi biết mình sự tình, vậy sau này chính mình ứng làm như thế nào dạng đối mặt nàng, yên tâm đi. Chuyện này tự để ta làm xử lý, được chứ? Hạo Thiên ôm nhu địa đem hoàng hậu di nương Lạc Vũ ôm vào trong ngực, ôm nhu nói, ngươi a, hiện tại chỉ để ý hảo hảo đương hạnh phúc của ta tiểu nữ nhân như vậy đủ rồi, như vậy sự tình tự lại để cho phu quân của ngươi ta đi xử lý, ân. Hoàng hậu di nương Lạc Vũ y như là chim non nép vào người gật gật đầu, tuy trong nội tâm còn có cái này bất an, nhưng là nàng lại cảm thấy, tại nam nhân trong lồng ngực là như vậy an toàn, như vậy ôn hòa, ọt ọt, Hạo Thiên bụng bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đục, nằm ở trong lồng ngực của hắn hoàng hậu di nương Lạc Vũ bỗng nhiên che miệng nhõng nhẽo cười nói, thật sự là một đầu heo mập, ai bảo ta vừa rồi tại mỹ nhân trên người của ngươi kịch liệt vận động đây này. Hạo Thiên cười tại hoàng hậu di nương Lạc Vũ trên bộ ngực sờ soạn một cái, ngươi phải gió à, thành thục xinh đẹp hoàng hậu di nương Lạc Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói ra, ngươi trước chờ một chút, người ta đi giúp ngươi chuẩn bị một điểm rượu và thức ăn. Nói xong, kiển chân tim tại tình lang mặt bên trên hôn một cái liền quay người ly khai, trong phòng, Hạo Thiên nhìn thấy hoàng hậu di nương Lạc Vũ dẫn hơn 10 cái bưng lấy thức ăn cung nữ nối đuôi nhau mà vào, cũng không nói chuyện. Đợi những cung nữ kia dọn xong một vừa ly khai về sau, Hạo Thiên một bả kéo qua y nguyên ăn mặc phượng bào hoàng hậu di nương Lạc Vũ, hắn mình ngồi ở trên mặt ghế, sau đó đem cao quý đẩy đà hoàng hậu ôm ở bên trên, nói, như thế nào còn làm cho nhiều món ăn như vậy? Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Hạo Thiên trên người, một tay ôm cổ của hắn hạn, tay kia nhưng lại duỗi ra Thiên Thiên ngón tay ngọc, điểm một cái trán của hắn, nói, ngươi a, thật sự là người ta kiếp trước quan gia, đó là đương nhiên, ta chẳng những là Hoàng hậu Di Nương kiếp trước quan gia, hay vẫn là ngươi cả đời quan gia đây này. Dứt lời, Hạo Thiên cầm lấy chén rượu hướng lên uống xong, hai tay bưng lấy Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ mặt, cúi đầu hôn lên cái kia môi son, ôn hòa hương rượu tại giữa hai người lưu động lấy, không muốn kéo. Người ta chịu không được. Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ một bả đè lại ở trước ngực tàn sát bừa bãi ma trảo, sẵn giọng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi còn khi dễ người ta không đủ sao? Hạo Thiên ngượng ngùng địa cười nói, tiếng kêu êm tai, ta tạm tha ngươi. Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Vũ Nhi hảo phu quân, Vũ Nhi người chồng tốt, hừ, cái này đã thành a. Nói xong, Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên hai tay ôm chặt eo nhỏ của nàng, chui tại cái kia cao ngất rất tự hào bộ ngực sữa tầm đó, lẩm bẩm nói, cái này còn không sai biệt lắm. Nói xong, hắn tại Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ cao ngất bộ ngực tầm đó thật sâu hít một hơi, hỏi cái kia nhàn nhạt cây hương trầm. Hạo Thiên lúc này cũng không có quá nhiều ham muốn, hơn nữa là thương tiếc, hắn chăm chú địa ôm ấp lấy trong ngực mỹ thiếu phụ, cảm thụ được nàng cái kia thành thục thước tha dáng người, cảm thụ được nàng cái kia uyển chuyển linh lung đường cong. Một tay ôm Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ vòng eo, tay kia thì là tại nàng kia đôi thon dài trắng nõn đùi trên người vuốt ve, thỉnh thoảng địa dùng bộ ngực của mình đi đè ép nàng trước ngực cái kia song hào nhũ. Ân, cảm nhận được tình lang nhu tình, xinh đẹp cao quý Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ hai tay ôm lấy chất nhi Hạo Thiên đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa hắn theo như tại chính mình trước ngực. Không, không nên như vậy a, ăn cơm trước được không? Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ ôm lấy tình lang, tùy ý hắn tại trước ngực của mình tàn sát bừa bãi, nàng toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hạo Thiên không có lại khiêu khích Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ, ôm hắn dùng món ăn, hai người lại vuốt ve an ủi trong chốc lát, Hạo Thiên mới đã đi ra Khôn Ninh cung. Ngay tại Hạo Thiên hưởng thụ lấy Hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ xinh đẹp phong tình chi tế, trong hoàng cung cái khác trong cung điện nữ hoàng nhưng lại cảm nhận được trận trận bực bội bất an. Từ hôm nay thấy được người nam nhân kia cùng chính mình mẫu hậu ở giữa bí mật về sau nàng liền vẫn luôn là như vậy, hiện tại còn thế nào xử lý? Lý Phương tâm hồn thiếu nữ một hồi khác thường cảm tình lập tức thăng, tên hỗn đản kia, vậy mà đem ma trảo rời khỏi mẫu hậu trên người, thật là đáng chết, chẳng lẽ đã nhận được có ta một cái còn chưa đủ sao? Vậy mà, nói xong lời cuối cùng, Lý Phương lại nói không nên lời một câu đến. Nghĩ đến chính mình mẹ con vậy mà đồng thời thuộc về một người nam nhân, cái loại này tràn đầy vi phạm luân thường đạo đức cảm giác làm cho nàng toàn thân như bị sét đánh. Thế nhưng mà, ngoại trừ cái này một loại tâm khôi cảm giác bên ngoài, nàng có bỗng nhiên bay lên trận trận ghen tuông. Người nam nhân kia rõ ràng đã muốn kết hôn chính mình rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn cùng muội muội tầm đó cũng có bất thường quan hệ, lại như cũ còn đeo chính mình cùng mẫu hậu. Hừ, đợi chút nữa lần nhìn thấy ngươi thời điểm, bản nữ hoàng nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Lý Phương nghiến răng nghiến lợi nói, có thể là mình mẹ con ba người cùng tùy tùng nhất phu cấm kỵ rồi lại là mãnh liệt như vậy. Mẹ con các nàng trong ba người, một cái là cao cao tại thượng, nắm giữ lấy hoa hạ đế quốc vô số quyền lực nữ hoàng, một cái là dưới một người, trên vạn người quốc mẫu, còn có một nhị công chúa. Chỉ cần đạt được ba người các nàng bên trong một cái đã là không biết cả cuộc đời trước đập nát bao nhiêu một ngư mới có thể ghi nhớ phúc phận rồi. Mà bây giờ, cái này ba cái cao quý nhất nữ nhân lại vậy mà cùng thuộc tại một người nam nhân, ai? Cái này có lẽ là được. Cái gọi là vận mệnh đi à nha, Lý Phương cuối cùng cười khổ lắc đầu, dùng Hạo Thiên kia háo sắc tính cách, nghĩ đến chính mình tương lai nhất định sẽ cùng mẫu thân, muội muội cùng nhau hầu hạ người nam nhân kia. Lý Phương trong nội tâm phản phất quật ngã ngũ vị bình, bệ hạ, phòng tắm đã chuẩn bị xong. Một gã cung nữ cung kính quỳ gối Lý Phương trước mặt, ân. Ngươi lui ra đi, Lý Phương hô lui các nàng, duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trên ghế rồng đứng, nhìn xem cái này một trương vốn là cũng không thuộc về mình hoàng tọa, nàng trong lòng cũng là không biết chạy ứng nên nói cái gì rồi, đây hết thảy đều là người nam nhân kia sở tác sở vi, xú gia hỏa. Lý Phương đột nhiên cảm giác được trước mắt xuất hiện cái kia vẻ mặt cười tà địa nam nhân, nàng lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, nhíu cái mũi, hiển nhiên một cái tiểu cô nương, lúc này thời điểm sắc trời đã muộn. Lý Phương đi vào nội điện to như vậy trong phòng tắm, tại cung nữ phục thị phía dưới lui xuống cái kia rườm rà long bào, một thân tuyết trắng kiều nộn, da thịt lập tức triển lộ trong không khí. Cái kia cao gầy dáng người không kém cỏi chút nào nàng mẫu hậu, tuy trước ngực thỏ ngọc cũng không để cho mẫu hậu đại, hơn nữa bờ mông cũng không có chính mình mẫu hậu như vậy vểnh lên rất tròn. Bất quá, hiện tại nàng vẫn chỉ là 18 tuổi, đợi đến lúc nàng quá khứ trên người tầng kia trẻ trung thời điểm, nhất định lại là một cái thành thục xinh đẹp vư vật, thậm chí sẽ không so với chính mình mẫu hậu chênh lệch. Lý Phương dưới hán trong bồn tắm, đem chính mình cả một cái thân thể đều đắm chìm vào tại trong nước ấm. Thế nhưng mà trong đầu của nàng lại như cũ tại hiện lên chính mình mẫu hậu cùng Sở Kinh Vân tại yêu đương vụng trộm từng màn bên tai của nàng, thậm chí còn nghe được chính mình mẫu hậu phát ra kiều hừ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 245. Bất quá, ngay tại Lý Phương tắm rửa chi tế, trong phủ nguyên soái nghênh đón một cái hạo thiên trong dự liệu muốn tới đến người cô Lý Chỉ Hân, nàng lúc này vẻ mặt tiều tụy. Cái kia xinh đẹp nguyệt cho phía trên lúc này từng đợt tái nhợt, nhưng là như thế này lại không có chút nào phá hư nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, ngược lại càng thêm khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ, phản phất lại để cho cái này tiên nữ thương tâm là đệ nhất thiên hạ tội lớn ác. Như vậy một cái dáng người cao gầy áo trắng mỹ phụ, nhìn xem thật là làm cho nam nhân điên cuồng, chỉ thấy nàng hai mắt như nước màn giống như lệ quang như ẩn như hiện, hai tay dùng sức nắm chặt, một đầu phiêu giật tóc dài màu đen theo phong phi dương. Cái kia như tựa thiên tiên dung nhan giờ phút này nhưng lại tái nhợt như tro. Hạo Thiên nhìn xem Lý Chỉ Hân vị này cô của mình, hoa hạ đế quốc công chúa, nàng mặc lấy một người mặc tuyết trắng trang phục, sáng loáng tròn trán vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, nàng dung nhan như hoa như ngọc, tựa như họa bên trong tiểu mỹ nhân, có một loại nói không nên lời cổ điển mỹ, ta muốn đi xem hắn, có thể sao? Cô Lý Chỉ Hân đối với Hạo Thiên cái loại này tràn đầy tham muốn giữ lấy ánh mắt cảm nhận được vô cùng ngượng ngùng, thế nhưng mà nàng lúc này nhưng lại không thể không nhẫn âm thanh nuốt khí. Hạo Thiên cố tình muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn lấy cô Lý Chỉ Hân cái kia tiều tụy bộ dạng, Hạo Thiên cuối cùng nhất không có hung ác quyết tâm, hắn nhẹ gật đầu hỏi, ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Ân. Cô Lý Chỉ Hân nhẹ gật đầu, cái kia chúng ta đi thôi. Ai? Hạo Thiên nói ra. Sau đó hắn mệnh hạ nhân chuẩn bị cho tốt đỉnh đầu đại kiệu, hai người lập tức hướng về Tử Cấm Thành ngục giam xuất phát. Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Trong kiệu, cô Lý Chỉ Hân nhìn trước mắt cái này đã từng khinh bạc qua chính mình đại nam hài, ôn nhu nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ, ta đều được cảm ơn ngươi, có thể gặp hắn một lần cũng tốt. Nàng vẻ mặt cảm kích biểu lộ không chút nào chế tạo, ngược lại càng giống là chân tình. Lúc này hai người rời đi rất gần, bọn hắn tầm đó cũng chỉ có như vậy một cái nắm đấm khoảng cách. Hạo Thiên nhìn xem gần trong gang tấc cô Lý Chỉ Hân, chóp mũi càng là nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thủy tiên mùi thơm, bí nhân tâm tỳ, làm cho người mơ màng. Thân thể của nàng nghiêng về phía trước, càng là thiếu chút nữa liền đem cái kia một đôi đầy đặn tuyết phong chống đỡ tại bộ ngực của mình phía trên, như viễn sơn liễu cành giống như lông mi loan như tân nguyệt, như nước trong veo mắt to đang tại bình tĩnh địa nhìn xem Hạo Thiên. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt tại nàng trên lúng đồng tiền đẹp, hơi mỏng bờ môi gợi cảm mê người xem là như vậy thục đoan trang, cho người một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Hạo Thiên thoáng cái đã trầm mặt, hắn thật sự không biết lúc này có lẽ còn có thể nói cái gì, chỉ là hiện tại cô nam quả nữ, hơn nữa hai người lại rời đi gần như vậy, trước mắt thành thục mỹ phu nhân chỗ chỉ mỗi hắn có mùi thơm thật sâu kích thích Hạo Thiên khứu giác thần kinh. Lúc này cô Lý Chỉ Hân cười nhạt một tiếng, tiện tay đem chính mình đen nhánh mái tóc hướng về sau cao cao địa bàn nổi lên một cái phu nhân búi tóc, dùng một cọng trâm trác, cái kia một thân trang nhã mà đoan trang khí chất lại để cho người mê muội, trắng thuần sắc áo tơ giống như nhẹ nhàng nhảy múa lăng ba tiên tử giống như xuất trần tuyệt diễm, nhất làm cho người rót mục đích nhưng lại nàng trước ngực một đôi tuyết phong, lúc này chính theo chủ nhân vui vẻ mà nhún lấy, chỉ là một trương như hoa như ngọc lúng đồng tiền đẹp lúc này tràn đầy khuôn mặt u sầu, miễn cưỡng cố ra một cái dáng tươi cười. Hạo Thiên cũng không phải tham hoa háo sắc chi nhân, bất quá khoảng cách gần như vậy được đối mặt cái này như vậy một cái thành thục xinh đẹp, toàn thân tán phát ra trận trận mê người mùi thơm nữ tính thân thể mềm mại, cái này lại để cho trong cơ thể hắn dục hỏa thời gian dần qua tăng vọt, hình như có kịch liệt thiêu đốt xu thế. Hạo Thiên bỗng nhiên hai tay đặt tại cô Lý Chỉ Hân trên vai thơm, đem nàng theo như ngồi tại bên cạnh của mình, hắn mới thu hồi hai tay, nói, ta cũng không thể vì cô ngươi làm cái gì. Cho nên hay vẫn là không muốn cảm ơn ta. Cô Lý Chỉ Hân nghe xong, trái tim của nàng lập tức lại càng hoảng sợ, sâu kín nói, vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là không có cách nào hay vẫn là ngươi không muốn? Hoặc là, cả hai cùng có đủ cả? Hạo Thiên lắc đầu nói, không phải ta không muốn, mà là, nói đến đây, hắn cố ý ngừng lại, ngươi cũng biết, ta không phải hoàng đế, trong triều đại sự cũng không phải là ta một người định đoạt, đúng rồi, biểu tỷ đâu này? Nàng vẫn còn tử cấm thành sao? Nghe vậy, cô Lý Chỉ Hân trên mặt thần sắc sững sờ, nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trượng phu phạm phải hành vi phạm tội, tạo phản nhưng là sẽ bị mất đầu hơn nữa liền tru cửu tộc trọng tội a. Nàng cuống quýt nói, trong triều có phải hay không muốn đối với Yên Nhi ra tay? Hạo Thiên lắc đầu nói, tuy, cái này vốn nên là như thế này, thế nhưng mà ta cũng tận lực, hiện tại cái dạng này đã là cực hạn của ta rồi. Nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy, cô Lý Chỉ Hân lúc này mới hô thở ra một hơi, hiện tại trượng phu đã cứu không đi ra rồi, nàng cũng không muốn nữ nhi của mình cũng bị trảo đi vào, Yên Nhi nàng cũng không có tại Tử Cấm Thành, nàng đi gia của nàng nơi đó, đoán chừng hiện tại nàng còn không biết chuyện này đây này. Hạo Thiên thở dài nói, vậy là tốt rồi, bất quá, cô ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, biểu tỷ tựu cũng không gặp chuyện không may, cảm ơn. Cô Lý Chỉ Hân nhàn nhạt địa cười nói, đối với cái đã từng dậu đổ bìm leo khinh bạc uy hiếp qua nàng nam nhân, nàng lúc này lại có chút cảm kích địa nhìn xem hắn, cô không muốn luôn tạ ơn tới tạ ơn lui được không, ngươi là của ta thân cô, không cần phải luôn đem tạ chữ động ở bên miệng. Hạo Thiên nói ra, này làm sao có thể, cô Lý Chỉ Hân cái miệng nhỏ nhắn có chút tiếp khí, bộ dáng kia thật là đáng yêu, đường cong rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn gợi cảm ướt át, lại để cho Hạo Thiên rất muốn nhào tới cắn lên một ngụm. Nàng một chỉ ngọc thủ ngã vào Hạo Thiên trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt, ôm nhu nói, dù sao, đây là hắn vì chính mình làm sai sự tình phụ trách, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói xong lời cuối cùng, cô Lý Chỉ Hân lại sâu kín địa hít thở dài. Hạo Thiên nhếch miệng, thầm nghĩ, có quỷ mới tin ngươi đây này, bất quá hắn trên miệng lại nói, cô ngươi đừng thở dài rồi, bằng không thì nếp nhăn cũng sẽ biết nhiều mấy cái đây này. Cô Lý Chỉ Hân trừng mắt liếc hắn một cái, nói như vậy ngươi là ghét bỏ ta già rồi. Nghe vậy, Hạo Thiên cười không đáp, hừ, ta cho ngươi biết a, ngươi cô ta một khi sinh khí có thế không phải người bình thường có thể nhắm trúng khởi a, còn có, về sau không cho phép dùng như vậy nóng rực ánh mắt nhìn ta, bằng không thì ta nhất định phải thay thế phụ thân ngươi hảo giáo huấn ngươi. Cô Lý Chỉ Hân ra vẻ sinh khí nói, nàng quơ nắm tay nhỏ, trước ngực quần áo kéo căng quá chặt chẽ, đem cái kia một đôi cao ngất tuyết phong phụ trợ được càng thêm đột xuất, mãnh liệt địa hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Hạo Thiên cười nói, chỉ bằng ngươi một cái nữ lưu thế hệ tự muốn giáo huấn ta sao? Cô Lý Chỉ Hân giao mũi hơi giật, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nói, cái kia chúng ta tự thử xem. Hạo Thiên chậm rãi đứng, rất có một bộ chúng ta ai sợ ai biểu lộ, nói, ngươi muốn thế nào so chiêu đâu này? Cô Lý Chỉ Hân cũng đi theo đứng, đối mặt Hạo Thiên, cười nói, ngươi cái này tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, cũng tốt, hôm nay tự để cho ta cái này đương cô hảo giáo huấn ngươi thoáng một phát, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Hạo Thiên mỉm cười đi về phía trước một bước nhỏ, cái này lại để cho hắn cơ hồ muốn đâm vào cô Lý Chỉ Hân trên người, hắn một bộ dưới cao nhìn xuống biểu tình nói ra, ta muốn, cô ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta a. Cô Lý Chỉ Hân cũng không lui về phía sau, ngược lại là đi theo hắn về phía trước bước một bước nhỏ, cao ngất to thẳng tuyết phong rất nhỏ địa đè ép tại Hạo Thiên trên lồng ngực, mà chính nàng lại giống như chưa tỉnh, mà chỉ nói, cái kia chúng ta bây giờ có phải hay không muốn một lần đâu này, tự lại để cho cô dạy ngươi một ít tôn trọng trưởng bối lễ nghi. Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười địa nhìn trước mắt cái này tự xưng là mình cô thành thục đẩy đà tiểu mỹ nhân, trên lồng ngực truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Hắn cố ý vặn vẹo thoáng một phát thân thể, nhẹ nhàng mà ma sát lấy cái kia một đôi tràn ngập co giãn thỏ ngọc. Cô Lý Chỉ Hân cảm nhận được trước ngực phát ra trận trận khác thường cảm giác mới hậu tri hậu giác. Mình bây giờ cùng Hạo Thiên thế đứng là như vậy mập mờ. Thế nhưng mà, trong đáy lòng cái kia một loại không chịu thua tính cách lại làm cho nàng cắn răng kiên trì lấy, tự là không lui về phía sau nửa bước. Nàng ngược lại hết cao đứng vững lấy bộ ngực, nhưng lại mặt đỏ hồng như túy rượu tựa tiên tử hồng nhuận phơn phớt như lửa. Nàng gắt giọng, ngươi cái này tiểu quỷ thật to gan, thậm chí ngay cả cô tiện nghi cũng dám chiếm. Hạo Thiên cũng không để ý gì tới hội, ngược lại về phía trước di động một bước nhỏ, mà thân thể của hắn đã từ từ nghiêng về phía trước, thẳng đến cô Lý Chỉ Hân cái kia một đôi nhũ phong truyền đến thập phần mãnh liệt đè ép cảm giác thời điểm mới ngừng lại được. Hắn cười nói, Nữ nhân sinh lý kết cấu trời sinh tựu yếu hơn nam nhân, cô ngươi như vậy không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cái lúc này, đầy trong đầu tà tư tưởng Hạo Thiên lại đột nhiên toàn thân run lên, thật không biết hắn lại đang đánh cái gì chủ ý. Quả nhiên, cô Lý Chỉ Hân đã nghe được Hạo Thiên, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, thế nhưng mà, đương nàng phát giác đến mình đã cùng người nam nhân này cơ hồ là chặt chẽ kề nhau cùng một chỗ thời điểm không khỏi một hồi tim đập rộn lên, lúng đồng tiền đẹp phi ráng hồng như diễm, nhìn thấy cô Lý Chỉ Hân bộ dạng, Hạo Thiên càng là đi nhanh về phía trước phóng ra, đem nàng chăm chú dồn đến kiểu mái hiên trên vách tường, mà Hạo Thiên hai tay thì là xanh tại nàng trán hai bên, cả một cái trên thân dùng sức áp hướng về phía nàng rất tự hào trên bộ ngực sữa, cơ hồ muốn đem cái kia một đôi đầy đặn vú đè ép được bẹp, hắn cười tà nói, cô ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không còn muốn cho ta lại chiếm ngươi tiện nghi? Cô Lý Chỉ Hân một đôi ngọc thủ dùng sức xanh tại trên ngực hắn, có chút điểm tức giận nói, ngươi nếu lại như vậy cô cần phải tức giận a. Nàng tận lực trang được hung dữ một điểm, thế nhưng mà, nàng cái kia như tơ mị nhãn cùng với phi hà hai gò má nhưng lại vẻ mặt không hề ý thức quyến rũ động lòng người, thật sự lại để cho Hạo Thiên tâm viên ý mã. Hạo Thiên cúi đầu tại cô Lý Chỉ Hân cổ trắng tầm đó mãnh liệt hấp một ngụm hỗn hợp có nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể không khí, sau đó hướng lui về phía sau một bước dài, ngồi xuống, rồi sau đó lại hô một ngụm trọc khí, cảm thán nói, thơm quá a, ngươi. Cô Lý Chỉ Hân cơ hồ bị Hạo Thiên sở tác sở vi tức giận đến nói không ra lời, thế nhưng mà trong nội tâm nàng lại cũng không phải thực đích sinh khí, hiện tại, trái tim của nàng y nguyên tại kịch liệt mãnh liệt nhảy, giống như chấn kinh nai con giống như rung rung không thôi, bất quá, nàng cũng rất nhanh bình phục lại, nằm Hạo Thiên bên người tọa hạ, một đôi ngọc thủ lại trèo đã đến Hạo Thiên trên lưng đã khởi, mời đến, ngoài miệng gắt giọng, xấu tiểu quỷ, không thể tưởng được ngươi như vậy khi dễ cô. Hạo Thiên nhưng lại cười nói, ai kêu cô lớn lên như vậy xinh đẹp như hoa đây này. Vóc người lại đẹp, quả thực so những cái kia hoa cúc xử nữ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần rồi, muốn là hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người khác chuẩn đem ngươi là của ta tiểu kiều thê đây này. Cô Lý Chỉ Hân vẻ mặt thẹn thùng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, nhưng lại liền vội vươn tay đem cái này đè nặng nam nhân của mình đẩy ra. Hạo Thiên hắn mỉm cười nói, như thế nào? Cô sợ hãi đâu này? Cô Lý Chỉ Hân tức giận hồi đáp, ai kêu ngươi hư hỏng như vậy? Tựu trong kiệu hai người cái kia mập mờ động tác cùng lời nói phía dưới, bọn hắn đã đi tới ngục giam, làm hại Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm trách cứ những cái kia thủ hạ không hiểu phong tình, vậy mà nhanh như vậy đi ra. Cô Lý Chỉ Hân dẫn đầu theo trong kiệu lấy ra, một thân màu trắng áo tơ nhẹ nhàng nhảy múa lấy, lộ ra như vậy ưu nhã đoan trang, dáng vẻ ngàn vạn. Giơ tay nhấc chân gặp tản ra thành thục nữ tính chỗ chỉ mỗi hắn có khí chất. Hạo Thiên hai mắt một mực tại trên người của nàng càng quét lấy, theo tóc của nàng đến bắp chân của nàng, không một chỗ lại để cho không hắn ca ngợi không thôi. Điều này thật sự là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Tiểu sắc lang, nhìn đủ chưa, cẩn thận nhãn châu tử đều đến rơi xuống a. Không biết vì cái gì, bị Hạo Thiên cái loại này cực kỳ xâm lược tính ánh mắt tại trên thân thể qua lại quét mắt. Cô Lý Chỉ Hân cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, nhưng cũng không tức giận được đến, tâm hồn thiếu nữ ẩn ẩn có chút vui mừng, có chút thẹn thùng. Hạo Thiên một chút cũng không có rình trộn bị bắt chặt xấu hổ, ngược lại lộ ra thập phần tự tại nói ra, cô ngươi đẹp như vậy, để cho ta nhiều liếc mắt nhìn đó cũng là bình thường đây này, cũng sẽ không cho ngươi thiếu một khối thịt. Cô Lý Chỉ Hân nhẹ toái một ngụm, nói, thiếu rót mê súc rồi, hiện tại nhanh lên dẫn ta vào đi thôi. Dứt lời liền phối hợp địa đi ở phía trước, Hạo Thiên bước nhanh đuổi kịp, cùng nàng sóng vai mà đi, nói, ai, chờ một chút không biết dượng nhìn thấy ngươi về sau sẽ như thế nào. Hạo Thiên lấy ra chính mình lệnh bài bên trong liền nghênh ngang địa đi vào cái này một người bình thường quan viên không được đi vào trong ngục giam, mà dượng Vương Bá Thiên vô cùng nhất bị khóa ở ngồi bên trong, tại đây đều là giam giữ trọng phạm, lúc này toàn bộ nội lao cũng chỉ có dượng Vương Bá Thiên nhất cá nhân tại. Đương Hạo Thiên mang theo cô Lý Chỉ Hân đi vào tại đây thời điểm lại chợt nghe một hồi tràn ngập đau thương thở dài, ai, đang tại đi tới cô Lý Chỉ Hân đã nghe được trượng phu thanh âm lập tức ngây ngẩn cả người, cặp kia cặp đùi đẹp thậm chí bước ra một bước lại bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt của nàng lộ vẻ một loại phức tạp thần sắc, cô. Hạo Thiên giật giật ống tay áo của nàng, thế nhưng mà cô Lý Chỉ Hân cũng không dám lại đi về phía trước từng bước, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó có chút nghiêng đi thân đến. Dựa lưng vào sau lưng nhà giam trên vách tường, trong hai mắt tràn ra tí ti nước mắt, ai? Hạo Thiên có chút hít thở dài, nhìn xem bên cạnh cái này một cái thúc thích nỉ non xinh đẹp vợ người khác, trong lòng của hắn lập tức phản phất bị lưỡi dao sắc bén đau nhói thoáng một phát, ta nên làm cái gì bây giờ? Cô Lý Chỉ Hân hai tay thoáng cái bắt được Sở Kinh Vân vạt áo, không liệu địa khóc thúc thích, nếu hắn đã chết, ta đây như thế nào hướng Yên Nhi nàng giao đại? Chẳng lẽ để cho ta nói cho nàng biết, phụ thân nàng là vì tạo phản mà bị giết sao? Ô, nói xong lời cuối cùng, nàng vậy mà khóc. Cô Lý Chỉ Hân tuy tiếng khóc không lớn, nhưng là gần ở bên cạnh trong phòng giam Vương Bá Thiên lại hay là nghe đã đến tí ti dị tiếng nổ kêu lên, ai? Ai tại chỗ nào? Hạo Thiên vừa muốn nói chuyện, thế nhưng mà cô Lý Chỉ Hân nhưng lại hai mắt đẫm lệ bà sa địa giữ chặt ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi tới Vương Bá Thiên chỗ nhà giam trước mặt, dượng. Nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện đại nam hài, Vương Bá Thiên trước là hơi sững sờ, hắn thật không ngờ Hạo Thiên sẽ ở cái này một cái thời điểm xuất hiện, bất quá hắn tùy cơ hội xác thực cười ha ha, nguyên lai là Thiên Nhi a. Bất quá, nụ cười của hắn bên trong hơn nữa là một loại bi ai, ân, có chút việc muốn gặp ngươi, cho nên liền đến rồi, Hạo Thiên nhàn nhạt nói, thế nhưng mà ánh mắt lại đã rơi vào cô Lý Chỉ Hân trên người. Lúc này cô Lý Chỉ Hân hai tay đem trong mắt nước mắt lau khô, chỉ là cặp kia đôi mắt dễ thương nhưng lại hồng hồng, lê hoa đái vũ giống như bộ dáng lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm cái loại này dục vọng mãnh liệt thoáng cái thăng. Nghe được Hạo Thiên, Vương Bá Thiên nhắm mắt lại, là không phải lúc đã đến. Hạo Thiên lần này cũng không nói lời nào, thế nhưng mà Vương Bá Thiên lại tưởng rằng chính mình đã đến hành hình lúc sau, hắn đau thương nói, bây giờ có thể không thể cho ta làm cho một bình rượu mạnh đến, ân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 246, Hạo Thiên gật đầu, quay người sẽ tới khai, tuy lại tại trải qua cô Lý Chỉ Hân bên người thời điểm lại bị động tác của nàng lại càng hoảng sợ, nhưng thấy vốn là thúc thích nỉ non cô Lý Chỉ Hân vậy mà tại đương Hạo Thiên trải qua bên người nàng thời điểm xuất kỳ bất ý địa vương hai tay đưa hắn thoáng cái kéo đến bên cạnh của mình, cô. Hạo Thiên hơi sững sờ. Thế nhưng mà cô Lý Chỉ Hân hạ một động tác lại làm cho hắn càng thêm kích động rồi. Cô Lý Chỉ Hân đem Hạo Thiên kéo đến bên cạnh của mình thời điểm, cặp kia đẩy đà như tuyết ngó sen giống như cánh tay vậy mà chủ động địa quấn lên cổ của hắn, cái kia cao gầy uyển chuyển, thành thục thước tha thân thể thoáng cái dán lên trong ngực của hắn. Oanh, Hạo Thiên còn chưa có kịp phản ứng, nhưng cảm giác ngực mình đã là ôn hương nhuyễn ngọc rồi. Cô Lý Chỉ Hân cái kia thành thục thân thể xúc tu vô cùng mịn màng, linh lung bay bổng thân thể lúc này dán tại trên người của mình, thon dài đùi ngọc lần lượt hai chân của mình, Hạo Thiên thậm chí cảm giác được chính mình khẽ ngẩng đầu tiểu huynh đệ đã chỉ vào trên bụng nàng, đẩy đà mỹ diệu kích thích lại để cho Hạo Thiên trở nên kích động, trên lồng ngực, cặp kia tràn đầy co giãn núi non lúc này lại bị đè ép được bẹt thường thường, kinh người co giãn thật sự là tuyệt không thể tả, để cho nhất Hạo Thiên kích động chính là, hiện tại ngực mình mỹ phụ, trượng phu của nàng tựu tại bên người cách đó không xa. Có thể nói là nàng lại chủ động địa quăng vào trong ngực của mình, điên rồi, Hạo Thiên cặp kia cánh tay kìm lòng không được địa chậm rãi đem trong ngực cái này một cổ thành thục thân thể hoàng ở, bàn tay đặt ở nàng sau trên bờ eo, có chút dùng sức, lại để cho hai người bọn họ thân thể dán khép đến càng thêm chặt chẽ. Cô Lý Chỉ Hân cái kia mê người cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được phát ra một tiếng tràn đầy mất hồn tư vị, hai tay càng thêm nhanh địa hoàng ở nam nhân cổ, trên mặt của nàng ức chế không nổi nổi lên trận trận đỏ mặt. Xinh đẹp trên má ngọc xem rất giống thành thục cây đào mật, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được mà nghĩ muốn cắn bên trên một ngụm. Cô. Trong ngực ôm như vậy một cái xinh đẹp vợ người khác phu nhân, Hạo Thiên trong nội tâm lập tức trở nên tâm viên ý mã, thanh âm của hắn cũng bắt đầu trở nên khàn khàn. Cô Lý Chỉ Hân thân thể chính đang kịch liệt địa run rẩy, nhìn ra được, đối với mình chủ động đầu nhập trượng phu bên ngoài nam nhân trong lồng ngực là như vậy xấu hổ, chỉ là nàng cũng không có đem người nam nhân này đẩy ra, ngược lại để cho chính mình thành thục thân thể càng thêm dán tại trên thân thể hắn, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại nổi lên một tia trắng bệch. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả hắn, cô ta sẽ là của ngươi rồi. Nói xong, cô Lý Chỉ Hân chậm rãi nhắm lại cặp kia ngập nước hoa đào hạnh con mắt, chỉ là mắt của nàng giác lại tràn ra hai hàng thanh nước mắt, ai, cô ngươi như vậy có lại là cần gì chứ? Hạo Thiên hai tay nắm thật chặt, cảm thụ được trong ngực mỹ diệu xúc cảm, hắn cười khổ nói, như vậy, ngươi biết cao hứng sao, chẳng lẽ ngươi không là muốn đạt được thân thể của ta sao? Ta hiện tại tựu cho ngươi, chỉ cần ngươi thả hắn, Cô Lý Chỉ Hân hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, cái miệng nhỏ nhắn rời đi hắn rất gần, trong lúc nói chuyện hà hơi như lan, trận trận mùi thịt thật sâu kích thích Hạo Thiên, vốn là. Ta là nghĩ như vậy, chỉ là, Hạo Thiên ôm lấy cô Lý Chỉ Hân, thân thể đem nàng đặt ở phía sau nàng trên vách tường, cao lớn rắn chắc thân thể chăm chú địa chống đỡ lấy nàng, nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, nói, nhưng là, hiện tại ta cũng không thể làm như vậy, ta muốn không đơn thuần là ngươi người, ta còn muốn lòng của ngươi, ngươi, nhìn xem cái này một cái ôm chính mình đại nam hài, cô Lý Chỉ Hân trong nội tâm lập tức bay lên một loại hết sức phức tạp cảm tình, Hạo Thiên thậm chí so nữ nhi của mình còn muốn nhỏ bên trên mấy tháng, nhưng là mình lúc này lại bị hắn như thế thân mật địa ôm ấp lấy, khinh bạc lấy, cái này lại để cho thân làm vợ người mẫu nàng cảm nhận được xấu hổ vạn phần, xấu hổ vô cùng, chỉ là, đây là Lý Chỉ Hân nàng mình lựa chọn, mặc dù mình đối với trượng phu cũng không phải dùng tình quá sâu, nhưng này dù sao là trượng phu của mình, nếu như hắn đã chết, như vậy nàng thật sự không có mặt mũi đi gặp nữ nhi của mình, bất quá, như vậy thật sự có thể sao? Nữ nhi của mình đều so người nam nhân này muốn lớn hơn mấy tháng, nói thực ra, Hạo Thiên trong mắt của nàng vẫn chỉ là 18, 9 tuổi đại nam hài mà thôi, mà hôm nay chính mình vậy mà quyết định đem thân thể cho hắn, hơn nữa hắn hay vẫn là chính mình chất nhi. Nghĩ đến trượng phu của mình, nghĩ đến nữ nhi của mình, cô Lý Chỉ Hân trong nội tâm liền không có tồn tại cảm nhận được trận trận tim đập nhanh, khuôn mặt của nàng ngoại trừ tí ti trắng bệch bên ngoài, lộ vẻ cái kia mê người đỏ ửng. Hạo Thiên bàn tay lớn trong ngực bị chính mình ôm thật chặt xinh đẹp vợ người khác trên da thịt lau một cái, ngược lại cười đối với cô Lý Chỉ Hân nói, cô da thịt quả nhiên là trắng nõn giống như xốp giòn, châu tròn ngọc sáng a. Chẳng lẽ ngươi thật sự quyết định nếu như vậy làm? Ngươi, cô Lý Chỉ Hân trừng mắt trước cái này đại nam hài, thực sự không biết nói cái gì đó lời nói mới tốt, cuối cùng vậy mà u oán địa nói đến nói, ta tùy ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể thả hắn, nói xong lời cuối cùng, nàng không dám nhìn thẳng cái này ánh mắt của nam nhân, bởi vì nàng sợ hãi chính mình thật sự hội trầm mê loại này đã lâu nhiều năm nam nữ tiếp xúc thời điểm sinh ra cái chủng loại kia kích thích trong khoái cảm, thật sự sao? Như vậy ta hiện tại tựu. Hạo Thiên vẻ mặt cười tà nhìn xem cô Lý Chỉ Hân, phản phất một chỉ cho đồ dự bị món ăn lão sói xám, nụ cười của hắn lại để cho cô Lý Chỉ Hân có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, chính mình tự giống như một chỉ tiểu cừu non. Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại run lên, bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng mà cái lúc này nàng đã sớm địa chống đỡ tại trên vách tường, nhìn xem cái này ôm ấp lấy nam nhân của mình, nàng bỗng nhiên tâm sợ, một khỏa tâm hồn thiếu nữ bất tranh khí địa kịch liệt nhảy lên. Nàng cố nén trong lòng khác thường, vậy ngươi đáp ứng ta đến sao? Ta hỏi lại cô ngươi một lần, ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà ra bán thân thể của mình? Hạo Thiên dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem cái này thành thục diễm lệ xinh đẹp cô. Tại thời khắc này nàng bỗng nhiên có lớp 10 muốn đem nàng ăn tiếng trong bụng xúc động. Cô Lý Chỉ Hân tú má lúng đồng tiền tươi đẹp so hoa kiều, đào chi yêu yêu, sáng quắc hắn hoa. Phản phất say rượu tiên tử lại để cho người hồn khiên mộng nhiễu, nàng lúc này, là như vậy mê người, chỉ thấy nàng tựa ở trên tường, hai tay lại vô ý thức địa giao nhau chống đỡ tại Hạo Thiên trước ngực, bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập khiến cho nàng trước ngực cặp kia cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt run rẩy phập phồng lấy, phản phất muốn lột quần áo mà ra, lại để cho Hạo Thiên cơ hồ nhịn không được muốn tiến lên cắn lên một ngụm. Hạo Thiên thập phần ngã ngớn nói, nếu như cô ngươi thật sự quyết định tốt, vì cái gì còn có thể run rẩy đâu này, xem ra ngươi dường như rất khẩn trương, rất sợ ta đây này. Nói xong, hắn còn thập phần ngã ngớn địa về phía trước chúi xuống, Hạo Thiên cái kia cứng rắn đồ vật chống đỡ tại cô Lý Chỉ Hân giữa hai chân, lập tức làm cho nàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, chỉ là, nàng lại cắn chặt môi dưới sẵn giọng, ta lúc nào sẽ sợ ngươi. Ta, thật sự đã quyết định tốt rồi. Nhưng là ngươi được trước đem hắn. Thả, cô Lý Chỉ Hân cố lấy dư dũng, hai tay chống lấy Hạo Thiên lồng ngực, theo trong ngực của nàng dò xét ngẩng đầu lên, nhô lên cao ngất vú, ngươi có đáp ứng hay không, đáp ứng thì thế nào? Không đáp ứng lại sẽ như thế nào? Hạo Thiên khẽ cười nói, cô Lý Chỉ Hân trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì, nàng phát hiện mình hiện tại cùng hắn cách xa nhau được rất gần, trước ngực cái kia y nguyên dùng dập phập phòng bộ ngực sữa mấy có lẽ đã dán tại trên ngực hắn. Ngẫu nhiên theo đầu vú truyền đến đạo dòng điện làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, thẹn thùng vô hạn. Cô, Hạo Thiên thanh âm có chút khàn khàn, có chút run rẩy, nhìn xem trong ngực bị mình ôm lấy cái này một cái mỹ phu nhân, nàng nguyệt cho phía trên tràn đầy nồng đậm hồng vân, lúng đồng tiền đẹp hiện hà bộ dạng xem diễm quan tứ xạ, cái kia cao gầy thành thục thân thể thùy mị mê người, nàng toàn thân càng là tràn đầy một loại mê ly hơi nước, phản phất phủ thêm một tầng trong suốt nõn nà kiều diễm. Cứ như vậy ôm nàng, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lan hung quế phức, hương thơm tập kích người, nhàn nhạt thành thục nữ tính chỗ chỉ mỗi hắn có mùi thơm lại để cho hắn chợt cảm thấy tâm viên ý mã. Hắn trở nên kìm lòng không được địa vương tay nhẹ nhàng mà phủ tại chính mình trước người cái này thành thục vợ người khác trên mái tóc trâm gài tóc nhổ, vung lên mái tóc của nàng đặt ở trên mũi hít hà, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, thật sâu kích thích hắn thị giác cùng khứu giác thần kinh, bị nam nhân như thế thân mật chạm đến. Cô Lý Chỉ Hân đột nhiên run rẩy thoáng một phát, bởi vì Hạo Thiên vậy mà muốn cởi nàng đai lưng. Ngươi làm gì? Dừng tay. Cô Lý Chỉ Hân hai tay dùng sức chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, thế nhưng mà thân thể mềm mại của nàng lại không có ly khai thân thể của hắn. Chính mình trước ngực cái kia cao ngất no đủ vú đè ép tại trên ngực hắn lúc, nàng kìm lòng không được địa phát ra một tiếng, toàn thân vừa nóng lại ngứa. Cô vừa mới không phải nói đem thân thể cho ta sao? Như thế nào hiện tại sợ hãi đâu này? Nói xong, Hạo Thiên cúi người nhẹ khẽ hôn dái tai của nàng thoáng một phát, hắn rõ ràng địa cảm giác được đương bờ môi của mình đụng phải vành tai của nàng thời điểm, trong ngực cô Lý Chỉ Hân thân thể một hồi run run, phản phất điện giật, ta là. Nói như vậy, nhưng không phải ở chỗ này. Cô Lý Chỉ Hân thoáng cái luống cuống, hơn nữa ngươi còn không có thả hắn. Nói xong nàng hai chân mềm nhũn, vậy mà toàn thân tê dại địa tựa vào Hạo Thiên trong ngực, không được, không nên ở chỗ này. Cô Lý Chỉ Hân cảm thấy mình phản phất điện giật, một hồi lâu không cảm thụ qua khoái cảm đột nhiên tập kích nàng toàn thân tế bào, nàng hai tay che ở trước ngực, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa liên tiếp phập phồng, nàng song má lúng đồng tiền phi hà, bên tai tử đều mắc cỡ đỏ bừng, mép ngọc như xuân hoa tách ra, một khỏa tâm hồn thiếu nữ, bịch, bịch, nhảy loạn không thôi. Thanh âm của nàng mang theo chim hoàng oanh giống như kiều nộn thanh thúy rồi lại có chút thẹn thùng hoảng sợ run rẩy. Ngươi có thể đạt được thân thể của ta về sau cũng có thể đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải ở chỗ này. Nói xong nàng hai tay chống đẩy lấy càng ngày càng gấp thân thể nam nhân, cô Lý Chỉ Hân chỉ cảm thấy chính mình thỏ ngọc ma sát tại nam nhân trên người truyền lại đến trận trận tê dại khoái cảm, có thế ta muốn phải ở chỗ này làm sao bây giờ? Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa đạo, không, không thể, cô Lý Chỉ Hân lắc mạnh đầu, thế nhưng mà một khỏa tâm hồn thiếu nữ lại càng ngày càng gấp, tiếng thở dốc cũng trở nên dồn dập, bị nam nhân cưỡng bức ôm chặt, nàng ngọc thể run rẩy, tâm hoảng ý loạn, sắc mặt hiện hà, má ngọc đỏ ửng, kiều diễm được như muốn chảy ra nước, nàng thậm chí càng ngày càng cảm giác mình toàn thân khô nóng bất an, liền giống bị ngàn vạn con kiến cắn xé khó chịu. Hạo Thiên cánh tay nắm ở cô Lý Chỉ Hân dịu dàng vòng eo, đem thân thể mềm mại của nàng ôm hướng chính mình, tại nàng muốn giãy dụa thời điểm lại lập tức nắm thật chặt cánh tay của mình, càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng thành thục thân thể, thấp giọng nói, cô ngươi không hy vọng ta thả trượng phu của ngươi sao? Ngươi như vậy, ta có thể nhìn không tới thành ý của ngươi đây này, ngươi tại áp chế ta, cô Lý Chỉ Hân trừng mắt Hạo Thiên gắt giọng, nàng cảm thấy từng đợt nhiệt lưu theo nam nhân bàn tay truyền lưu đến trên người của mình. Thùy mị thành thục thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trong ngực nhẹ thỉnh vặn vẹo giãy dụa, lại ngược lại cho hắn đã mang đến càng nhiều nữa ma sát kích thích. Hạo Thiên cười nói, chẳng lẽ cô không biết là chúng ta ở chỗ này? Tại chồng ngươi bên người. Như vậy càng thêm kích thích sao? Nói xong cái kia ôm ấp lấy xinh đẹp vợ người khác ma trảo bỗng nhiên cao thấp thăm dò, tại nàng cái kia không hề thịt thừa liễu trên lưng nhẹ nhàng vuốt, cô Lý Chỉ Hân không tự chủ được địa một tiếng. Toàn thân mềm yếu vô lực địa tựa vào Hạo Thiên trên người, nàng một tay chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, tay kia thì là bắt được ma trảo của hắn, không cho hắn sằng bậy, ngươi đừng nhúc nhích. Ta không nên ở chỗ này, nhưng là, ta muốn ở chỗ này đâu này. Hạo Thiên trên mặt cười tà, một bộ, ngươi không đáp ứng ta tự không thả ngươi trượng phu, bộ dáng. Cô Lý Chỉ Hân lập tức thân thể mềm mại run rẩy. Cái kia cao gầy thước tha thân thể nặng nề mà tại Hạo Thiên trong ngực ma sát thoáng một phát, thật dài mái tóc xõa xuống, dáng người có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân, mà bị trượng phu ngoại trừ nam nhân chăm chú địa ôm vào trong ngực, hơn nữa trượng phu của mình ngay tại hai người cách đó không xa, một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích lại để cho cô Lý Chỉ Hân kìm lòng không được địa phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, má ngọc sinh xuân, mị nhãn hơi đóng, khuôn mặt đỏ đến như tháng 3 nở rộ hoa đào, kiều diễm ướt át. Thế nhưng mà, tuy nàng tự nói với mình, cái này là vì cứu trượng phu của mình, nhưng là, hiện tại mình quả thật sự rõ ràng địa bán đứng thân thể của mình, phản bội trượng phu, đem thân thể cho mặt khác nam nhân, thân làm vợ người người mẫu đạo đức luân lý tựa như một tòa trầm trọng đại sơn đem nàng ép tới thở không được kỳ đến, nàng muốn thò tay đẩy ra cái này đang tại khinh bạc nam nhân của mình. Thế nhưng mà, Hạo Thiên trên người lại tản ra một loại làm cho nàng mê luyến không thôi mị lực kỳ dị, nhất là hắn tại trên người mình vuốt ve bàn tay lớn, càng làm cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lòng say thần mê, không tự chủ được địa rơi vào hắn ôm nhu vuốt ve bên trong. Hạo Thiên bỗng nhiên tăng lớn độ mạnh yếu, lại để cho chính mình cùng trong ngực cô Lý Chỉ Hân thân thể người chăm chú dán cùng một chỗ, bộ ngực của hắn đè xuống nàng một đôi vú, hắn dưới hắn đã hùng khởi cự long càng là nặng nề mà chỉ vào trên bụng nàng. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà vặn vẹo thân thể, dùng bộ ngực của mình xoa nắng lấy cô Lý Chỉ Hân trước ngực cái kia đối với no đủ phồng lên bộ ngực sữa, hạ thân cũng là liên tiếp ma sát lấy nàng giữa hai chân chỗ thần bí, hắn cúi đầu xuống, như khiêu khích đem miệng dán tại nàng ngọc tai phía trên, nhẹ nhàng mà thổi một ngụm nhiệt khí, nỉ non nói, cô, ngươi liền từ ta đi, không muốn, cô Lý Chỉ Hân đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào Hạo Thiên trên bờ vai, cầu khẩn mà xấu hổ nói, chúng ta không nên ở chỗ này được không? Lúc này nàng phấn đỏ mặt lên, bên tai thậm chí còn nghe được chính mình trượng phu cái kia lầm bầm lầu bầu thanh âm, loại này phản phất chính mình phản bội trượng phu, hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm khoái cảm lập tức cái này làm cho nàng đã khẩn trương, lại sợ hãi. Hạo Thiên lúc này hai tay bỗng nhiên dùng sức đem cô Lý Chỉ Hân đầy đặn thành thục thân thể mềm mại nhanh ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, cái kia chúng ta muốn tới địa phương nào đi đâu này? Ta hiện tại thế nhưng mà đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đem cô ngươi ăn tiếng trong bụng đây này, ngươi tóm lại. Không nên ở chỗ này rồi, cô Lý Chỉ Hân lần nữa chui tại người nam nhân này trong ngực, nàng bỗng nhiên có một loại ôn hòa cảm giác an toàn, nam nhân cái kia nồng hậu dày đặc cương liệt giống được khí tức tại bên cạnh của nàng lượn lờ lấy, thật sâu kích thích linh hồn của nàng, phản phất muốn tại đáy lòng của nàng bên trong trước mắt thân ảnh của hắn. Hạo Thiên thoáng sững sờ, biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý. Hắn vậy mà thoáng cái đem trong ngực đã hướng chính mình khuất phục cô Lý Chỉ Hân thả, đã đi ra nam nhân ôm ấp hoài bão. Lý Chỉ Hân trong nội tâm không có tồn tại một hồi thất lạc, ẩn ẩn khát vọng lóe lên rồi biến mất. Cô ngươi trước chờ một chút, ta đi cấp chồng ngươi tìm một vò rượu trở lại. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, quay người liền hướng về nhà giam bên ngoài đi đến, hoàn toàn không để ý tới cô Lý Chỉ Hân, mà đang ở bên ngoài. Những cái kia lính canh ngục lúc này chính nơm nớp lo sợ địa quỳ gối Hạo Thiên trước mặt, các ngươi đi giúp ta tìm một vò rượu mạnh trở lại, phải nhanh. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, vâng. Những ngục tốt lập tức lĩnh mệnh mà đi, rất nhiều lâu, một vò hương thơm bốn phía bá vương say liền đã đến Hạo Thiên trên tay, cầm vò rượu, Hạo Thiên lạnh lùng nói, các ngươi lại để cho tất cả mọi người không được tới gần nội lao, bằng không thì đề đầu tới gặp, đúng, đúng. Tiểu nhân tuân mệnh. Đối mặt Hạo Thiên cái kia lơ đãng phát ra trận trận uy áp, những này võ công trên giang hồ coi như là nhị lưu cao thủ lính canh ngục vậy mà sợ tới mức toàn thân run run. Hạo Thiên cũng không để ý gì tới hội bọn hắn, mà là cầm vò rượu hướng về nội lao đi đến, bất quá, hắn lại xốc lên bình rượu, đem một bao nho nhỏ thuốc bột thêm tiến vào đến bên trong, lắc lư thoáng một phát, trên khóe miệng lại tràn đầy thập phần gian trá dáng tươi cười, mặc cho ai nhìn Hạo Thiên hiện tại cái dạng này cũng sẽ biết dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 247, Nội Lao. Lúc này cô Lý Chỉ Hân lại ngồi xổm ở trượng phu bên cạnh dưới vách tường, hai tay ôm đầu gối, hiển nhiên một cái bị thụ vô tận ủy khuất tiểu nữ hài. Hạo Thiên mỉm cười lắc đầu, nhưng lại không nói chuyện, mà là trực tiếp đi tới cô Lý Chỉ Hân trượng phu lao trước, đem vò rượu lần lượt đi vào. Nói, dượng, rượu mạnh đến rồi, ha ha, tốt. Vương Bá Thiên nhấc tay tiếp nhận vò rượu tự mạnh mà tưới một ngụm, uống vào hắn say khước địa đánh nửa một cái rượu cách, tinh thần hoảng hốt địa tự nhủ, kỳ quái. Như thế nào? Bỗng nhiên nhưng đến cùng chóng mặt đây này. Ồ, thiệt nhiều thạch đầu a. Hạo Thiên trong nội tâm kích động địa nhìn xem hắn, cái này là vừa rồi hắn ở dưới thuốc mê, chỉ cần ăn hơi có chút sẽ gặp sinh ra ảo giác, trúng thuốc này người hội mất đi lý trí. Trong khoảng thời gian này vô luận hắn làm sự tình gì, hoặc là những người khác đối với hắn nhiều hơn sự tình gì, hắn thanh lúc tỉnh lại hội hoàn toàn địa quên mất sạch. Bất quá, Cái này dược cũng có khuyết điểm, tựu là đối với người thân thể khỏe mạnh thập phần có hại. Hơn nữa, thoáng có một điểm nội lực mọi người hội rất dễ dàng địa hóa đi cái này dược tính. Chỉ là, Vương Bá Thiên vốn là cũng chỉ là một kẻ văn nhân, sẽ không bất luận cái gì võ công. Cô Lý Chỉ Hân chợt nghe trượng phu, cũng không khỏi được lau khô nước mắt đi tới run rẩy thân thể Hạo Thiên bên người. Đã thấy trượng phu lúc này dĩ nhiên cũng làm như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử giống như tại trong thiên lao lăn lộn. Cái này, cô Lý Chỉ Hân cái kia thiên thiên ngọc thủ bưng kín miệng nhỏ của mình, đây là có chuyện gì? Hạo Thiên nhún vai, nói, ta cũng không biết, đoán chừng là uống say quá. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên vậy mà xuất kỳ bất ý địa đem tiên tử cô Lý Chỉ Hân một bả ôm vào trong ngực của mình. A, cô Lý Chỉ Hân thật không ngờ Hạo Thiên bỗng nhiên có thể như vậy. Nàng ý thức được thời điểm cũng đã bị hắn chăm chú địa ôm tại trong ngực của mình rồi. Hạo Thiên ôm cô Lý Chỉ Hân đẩy đà thân thể, cảm thụ được nàng cái kia linh lung hấp dẫn tư thái, hai mắt lại nhìn xem ngay tại mấy mét bên ngoài Vương Bá Thiên nói, cô, ta sẽ theo lời thả dượng, nhưng là ta hiện tại tự muốn ngươi, không, ta không nên ở chỗ này. Cô Lý Chỉ Hân thân thể lại chăm chú địa dán tại Hạo Thiên trên người, trước ngực cao ngất phồng lên nhũ phong bị bộ ngực của hắn đè xuống, còn thỉnh thoảng địa nhẹ nhàng ma sát, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, nhìn xem trong ngực cô Lý Chỉ Hân phong tình vạn chủng địa uốn éo qua trán, cũng lộ ra trắng nõn cái cổ trắng ngọc đã phấn nộn ngọc nhi, Hạo Thiên kìm lòng không được địa gom góp quá mức đi, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nàng ống ánh ngọc trí thùy tai, bị Hạo Thiên đùa trên người mình mẫn cảm chi vật, cô Lý Chỉ Hân kìm lòng không được địa phát ra một tiếng kiều hừ, thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Nàng quay đầu lại trắng rồi Hạo Thiên liếc, sẵn giọng, thả ta ra, không nên ở chỗ này, không, ta tự phải ở chỗ này. Hạo Thiên chăm chú địa ôm lấy cô Lý Chỉ Hân, ngửi ngửi trên người nàng cái kia tươi mát thanh nhã mùi thơm của cơ thể. Hắn lập tức một hồi tâm viên ý mã, một đôi ma trảo đặt ở nàng trên bờ eo, mà lại chậm rãi dời xuống, cuối cùng bao trùm tại nàng vểnh lên rất trên mông ngọc. Thiên nhi, không nên như vậy. Cô Lý Chỉ Hân thoáng cái luống cuống. Trượng phu thế nhưng mà ngay tại trước mắt đây này, chính mình mông phiến bị nam nhân đang tại trượng phu trước mặt tinh tế vuốt vuốt, nhẹ nhàng vuốt ve vuốt, còn dùng sức đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Cô Lý Chỉ Hân cái kia như hoa giống như nguyệt trên mặt đẹp bay qua một vòng thẹn thùng rặng mây đỏ, nàng thở dốc trở nên dồn dập, trước ngực no đủ phồng lên tuyết phong càng thêm hữu lực địa đè xuống cái này làm cho nàng ý loạn tình mê trên thân nam nhân. Mà lúc này, ngay tại Hạo Thiên trước mắt, Cô Lý Chỉ Hân trượng phu Vương Bá Thiên cũng tại cười hì hì xem lấy bọn hắn, thế nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng lại yếu như vậy trí, khanh khách, hai người các ngươi. Đến cùng đang làm gì đó à? Ta như thế nào giống như ở nơi nào, xem qua các ngươi đây này. Nghe vậy, Hạo Thiên trong ngực cô Lý Chỉ Hân lập tức đánh nửa rùng mình một cái, thế nhưng mà Hạo Thiên một tay nhanh ôm cô Lý Chỉ Hân eo thon. Tay kia thì là dọc theo cái kia Anna mạn diệu mông eo đường cong hướng hạ du dời, trượt đến nàng hồ đồ nhuận khỏe đẹp cân đối trên chân ngọc nhẹ nhàng mà vuốt cái kia thon dài tuyết trắng, rất tròn sáng loáng đùi, cảm thụ được trong quần áo cái kia tinh tế tỉ mỉ băng cơ tuyết da cái kia vô cùng mịn màng kiều nộn cảm giác. Không, cô Lý Chỉ Hân lay động cái đầu, tóc dài vung vẩy, thành thục đẩy đà thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, phản phất điện giật, thân thể cứng đờ, hai tay cải thành chống đẩy lấy nam nhân lồng ngực. Tráng lắc lư, thấp giọng nói, không nên như vậy. Thả ta ra, ta không cần tại đây. Nhưng khi nàng cái kia xong đôi mắt dễ thương chống lại cái này ôm ấp lấy nàng nam nhân thời điểm lại bị trong mắt của hắn hỏa diễm thật sâu rung động lấy. Nàng cái kia mê ly mông lung trong đôi mắt lóng lánh lấy tí ti thẹn thùng nhát gan. Hạo Thiên vuốt cô Lý Chỉ Hân ngọc chân tay động tác nhu hòa lại nóng rực, phản phất mang theo tí ti ma lực. Không, ta phải ở chỗ này, cô, ngươi tự cho ta đi. Để cho ta tại dượng trước mặt hảo hảo yêu thương ngươi, vô liêm sỉ. Cô Lý Chỉ Hân trước mắt lửa giận địa trừng mắt hắn, nhưng là một khỏa đóng chặt lại tâm hồn thiếu nữ lại cảm nhận được đã xấu hổ hách, lại hưng phấn, chính mình đang bị nam nhân ôm vào trong ngực khinh bạc, mà bên người trượng phu hồn nhiên chưa phát giác ra. Oanh, mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích lại để cho như vậy một nguyện ý vì cứu trượng phu một mạng mà ra bán thân thể của mình mỹ phu nhân kìm lòng không được địa lần nữa duỗi ra rất tròn trắng nõn tay trắng chống đẩy lấy Hạo Thiên. Chỉ tiếc, vốn là muốn đưa hắn đi ngược chiều hai tay lại bỗng nhiên trở nên vô lực, nàng cái kia phản phất giống như ngôi sao giống như mắt con mắt chi trung thu nước nhộn nhạo, má ngọc đỏ bừng, gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn có chút trương khải, nhẹ nhàng mà thở hào hển, thất kinh địa lườm trượng phu liếc. Cô Lý Chỉ Hân trong nội tâm khẩn trương lại kích thích, trái tim của nàng bang bang nhảy rộn, biên bối răng trắng tinh chăm chú địa cắn môi dưới, thế nhưng mà gương mặt của nàng nhưng lại đỏ bừng đầy mặt, phản phất chân trời sáng lạng đám mây, Hạo Thiên thân thể tiếp xúc, còn có cái kia song ma trảo tại thân thể của mình phía trên vuốt ve, cái kia trận trận khoái cảm dòng điện lại để cho cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại dần dần lửa nóng, nàng giãy dụa thân thể của mình, nhưng lại để cho chính mình trước ngực tuyết phong nhô lên. Tăng thêm chính mình cùng Hạo Thiên ở giữa ma sát, mềm mại lại kiên quyết ngực đầy đặn lúc này đỉnh lấy Hạo Thiên trên lồng ngực, thành thục đẩy đà thân thể mềm mại bất trụ địa giãy dụa, đầy đặn vểnh lên rất mông ngọc càng không ngừng lắc lư lấy. Nhiều năm qua không có được trượng phu thoải mái, cô Lý Chỉ Hân lúc này lại đã ẩn ẩn có một loại dục vọng bộc phát dấu hiệu, vốn là Hạo Thiên tu luyện ở Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, là một loại là cùng trân quý hy hữu song tu võ công, tự nhiên có hấp dẫn nữ nhân địa phương. Mà lúc này một lòng muốn vi trượng phu mà hiến ra thân thể của mình, cô Lý Chỉ Hân lại xuân tâm manh động, trong cơ thể tích tàn nhiều năm dục hỏa đã bắt đầu kịch liệt địa đốt. Đương Hạo Thiên hôn lên cô Lý Chỉ Hân cái kia hồng nhuận phơn phớt mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn thời điểm, nàng thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một tiếng vô ý thức ưng, lại không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý nam nhân hôn hít lấy nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ, tại trượng phu trước mặt cùng một người đàn ông khác ôm nhau cùng một chỗ. Hôn môi cùng một chỗ yêu đương vụng trộm khoái cảm lại để cho cô Lý Chỉ Hân kìm lòng không được địa khẽ mở hàm răng, đem trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tiến hành kịch liệt bắt đấu, mà lúc này, đã mất đi lý trí, lộ ra tựa như một đứa bé vương bá thiên đối với trước mắt hôn môi hai người lại có mắt không tròng, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình sẽ phải mang lên nhất định xanh mơn mởn chụp mũ rồi. Cô Lý Chỉ Hân lúc này chỉ cảm thấy nam nhân ôm ấp hoài bão là như thế ôn hòa, như thế an toàn, nàng toàn thân thậm chí nghĩ bị hỏa thiêu, nhưng là cái kia thập phần rất ngứa cảm giác lại làm cho nàng thoáng cái mê say rồi. Đúng vậy, say, nàng thật sự say. Cuối cùng, Hạo Thiên đem cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại chỉ vào trượng phu gian phòng này nhà tù trên cửa sắt, đem thắt lưng của nàng cởi xuống, quần lót lui ra, một tay quơ lấy nàng một đầu đùi. Tại thời khắc này, vốn là đóng chặt lại đôi mắt dễ thương cô Lý Chỉ Hân lại tú một khẽ nhếch, cặp kia trong mắt đẹp phong tình vạn chủng, nhưng lại tràn đầy phức tạp, nàng sâu kín nhìn Hạo Thiên liếc, cái miệng nhỏ nhắn nhanh cắn chặt môi dưới, tự hồ muốn nói chuyện, nhưng lại lập tức vô hạn thẹn thùng nhắm lại mắt của mình con mắt, khuất phục rồi, đúng vậy, tại thời khắc này cô Lý Chỉ Hân rốt cục hay vẫn là khuất phục rồi, tại trượng phu của mình trước mặt, hướng về Hạo Thiên dâng lên chính mình cái kia thành thục uyển chuyển thân thể. Mà trượng phu của nàng lại đối với cái này hồn nhiên chưa phát giác ra. Hạo Thiên đem như vậy một cổ thành thục uyển chuyển thân thể đặt ở trên vách tường, nhắc tới nàng một đầu đùi, làm cho nàng cái kia giữa hai chân, hơi có vẻ tùng cỏ thơm thần bí khu vực hiện ra ở trước mắt của mình. Dưới hán thần long đã sớm dơ lên nó giữ tận đầu lâu, chính hướng lên trước mắt cái kia róc rách nước chảy một đường chi thiên đột tiến, bị chất nhi Hạo Thiên sùng xả tứ phía tiến vào thân thể của mình. Cô Lý Chỉ Hân kìm lòng không được phát ra một tiếng. Thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu khủng hoảng địa run rẩy, nàng hai tay chống ở tiến vào thân thể của mình nam nhân lồng ngực, lắc đầu nhuyễn âm thanh cầu khẩn nói, không nên động, ngươi, thật lớn. Trước chờ một chút. Hạo Thiên ha ha cười, hắn hai tay ôm chặt cô Lý Chỉ Hân, gom góp quá mức đi, cắn dái tai của nàng, nỉ non nói, cô ngươi cái kia ở bên trong thật chặt a, kẹp chặt ta thật thoải mái. Bị Hạo Thiên ngậm lấy vành tai của mình đùa lấy, hơn nữa hắn trường thương càng là xâm nhập đến chính mình đường hành lang bên trong, cô Lý Chỉ Hân cảm giác được lỗ tai của mình còn có mật huyệt chỗ truyền đến trận trận như giật điện dòng điện, cái này làm cho nàng càng thêm không khống chế được đi lên, tại chính mình tại trượng phu bên người yêu đương vụng trộm, cái loại này kích thích làm cho nàng cảm thấy vô hạn hưng phấn, cái gọi là bi ai, đại khái nói đúng là hiện tại cái này một loại tình huống a. Lúc này Vương Bá Thiên thật có thể nói là bi thương kịch rồi, đối với thê tử của mình hiện tại tình cảnh hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, đơn giản là hắn hiện tại ý nghĩ trống rỗng, Hạo Thiên ở dưới dược khiến cho hắn ngắn ngủi tính địa đã trở thành một người ngu ngốc, trên đỉnh đầu mang lên trên Hạo Thiên vì hắn chuẩn bị nón xanh, Vương Bá Thiên cũng tại ngây ngốc địa cười, đối với bên tai thê tử cái kia từng tiếng kiều hừ ngoảnh mặt làm ngơ, đang tại dưỡng trước mặt lên cô Lý Chỉ Hân. Hạo Thiên lúc này hết sức hưng phấn, một loại mãnh liệt khoái cảm lại để cho hắn trở nên kích động, cái kia hung mãnh động tác thẳng làm được cô Lý Chỉ Hân chết đi sống lại, nàng vậy mà đã quên trượng phu còn tại sau lưng, nàng hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ nghênh hợp với, Hạo Thiên tráng kiện ngọc bổng tại cô cô Lý Chỉ Hân trong mật huyệt trận trận co rúm lấy, từng tiếng thân thể tiếng va đập liên tiếp, ân, rất nhỏ tiếp xúc lại cho cô cô Lý Chỉ Hân thật lớn kích thích, tí ti làm cho nàng cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, điện giật khoái cảm oanh kích lấy thân thể nàng mỗi một tế bào, đã mang đến trước nay chưa có kích thích cảm giác, a, à. Đội lên nữa à, a, à. A, à. Đột nhiên từ mình đút vào tần suất phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Xuyên thẳng được cô cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại bất trụ vặn vẹo, trong cái miệng nhỏ nhắn nhổ ra làm cho nam nhân cảm thấy vô cùng tinh thần kiều mị, rên rỉ, a, ân, thật lớn, a quá cứng nha, a, tại nam nhân cường lực co rúm mãnh liệt làm phía dưới, cô cô Lý Chỉ Hân ý thức đã bắt đầu mơ hồ không rõ rồi, mãnh liệt khoái cảm phản phất mãnh liệt hải triều trùng kích lấy thân thể của nàng, kéo khởi dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Hình như có đốt người xu thế, nàng một đôi tay trắng chẳng biết lúc nào đã đem Hạo Thiên đầu ôm chặt lấy, áp tại trước ngực của mình, thân thể mềm mại vặn vẹo không thôi, cao ngất bộ ngực sữa tại khởi trên gương mặt mãnh liệt ma sát lấy, hai người cứ như vậy dùng đứng đấy tư thế kịch liệt giao hợp lấy, Hạo Thiên một tay ôm cô Lý Chỉ Hân vòng eo, tay kia thì là ôm vai thơm của nàng, nặng nề mà hôn lên nàng kiều thở hổn hển miệng nhỏ, ướt át bờ môi bị hắn hoàn toàn ngậm tại trong miệng. Dùng hàm răng nhẹ nhàng xé mài, dùng đầu lưỡi ở phía trên tùy ý liếm láp, hạ thân thì là tăng lên co rúm tốc độ, nặng nề mà đụng chạm lấy nàng mông ngọc, ờ. Thật sâu a. A. Dùng sức một điểm a. A. Hạo Thiên cái kia so về nam nhân còn muốn đáp lên gấp đôi có thừa ngọc bổng lúc này liên tiếp địa ra vào lấy cô Lý Chỉ Hân mật huyệt, thẳng đến cái này một cái thành thục xinh đẹp phụ không chịu nổi bại hạ trận đến từ lúc. Hạo Thiên này mới khiến nàng nằm trên mặt đất, sau đó cô lấy hai chân của nàng khiêng tại trên bờ vai, Hạo Thiên cái kia y nguyên một trụ kình thiên hỏa long thoáng cái xông vào trong thân thể nàng, ờ, giỏi quá, ân, a, à. Người tốt, dùng sức làm, a, à. Cô Lý Chỉ Hân cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan, yết hầu ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên phát ra từng tiếng kêu rên, đôi mi thanh tú chau mày, đôi mắt dễ thương khóa bế. Mặt má đào đỏ tươi một mảnh, xấu hổ hách trặng mây đỏ nhiều đóa địa tách ra, xinh đẹp say lòng người, kiều diễm ướt át, lúc này nàng giống như đại trên biển một thuyền lá nhỏ, theo gió lên xuống, trận trận sóng lớn đem nàng chạy hướng về phía cao giữa không trung, cuối cùng, triều tịch thối lui, cả một cái nội trong lao chỉ còn lại có một đôi nam nữ tiếng thở dốc, mà cô Lý Chỉ Hân trượng phu, lại đã sớm hôn mê rồi, cô Lý Chỉ Hân toàn thân quần áo nửa mở địa bị Hạo Thiên đặt ở dưới thân, kiều thở hổn hển. Hà hơi như lan, theo cao trào trong sự kích tình khôi phục lại, lúc này cô Lý Chỉ Hân lại ý thức được chính mình phóng đảng, chính mình vậy mà tại trượng phu trước mắt bị người nam nhân này tiến nhập, lăng nhục, thậm chí chính mình lại vẫn say mê vong tình địa tùy ý hắn tại chính mình thành thục thân mình trên hạ thể tung hoành ngang dọc, cô Lý Chỉ Hân chỉ cảm giác mình trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra vô tận ủy khuất, mình làm như vậy, đến cùng có đáng giá hay không được, nằm ở nam dưới thân người. Cô Lý Chỉ Hân y nguyên cảm thấy vùi tại trong thân thể của mình cái kia một căn lửa nóng, đối với Hạo Thiên thương tiếc, trong nội tâm nàng lập tức bay lên một cổ nhu tình, nhưng là, loại này khác thường cảm tình cũng tại cái kia áp lực vô tận phía dưới tan thành mây khói, phản bội trượng phu, chính mình vậy mà tại trượng phu trước mặt hồng hạnh xuất tường rồi, cái này đối với thân làm vợ người mẫu cô Lý Chỉ Hân mà nói là một cái bao nhiêu trầm trọng đã kích, chỉ là, hiện tại gạo nấu thành cơm, mình bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Tự sát. Thế nhưng mà nàng không có như vậy dũng khí. Hơn nữa, nàng hiện tại phát giác chính mình rất không muốn xem đến trượng phu. Sâu kín địa tham liễu tham đầu, cô Lý Chỉ Hân đỏ mặt, hai tay chống đẩy lấy Hạo Thiên bả vai, thanh âm run rẩy nói ra, ngươi trước đi ra, ân. Hạo Thiên cũng không có cố ý khó xử nàng, mà là theo lời theo thân thể của nàng rời khỏi. Cô Lý Chỉ Hân phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm mê người rồi, bất quá, nàng lại nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phản bội trượng phu cái chủng loại kia tội ác làm cho nàng cảm nhận được vô tận xấu hổ. Thế nhưng mà cuối cùng, nàng hay vẫn là đỏ mặt cắn răng tại ánh mắt của nam nhân phía dưới, khởi động này vô lực thành thục thân thể, sửa sang lại tốt chính mình mất trật tự quần áo, thẳng đến cô Lý Chỉ Hân trên người xuân quang bị phiêu giật áo tơ che lại thời điểm. Hạo Thiên lúc này mới lưu luyến địa thu hồi ánh mắt của mình, cô Lý Chỉ Hân từ đầu đến cuối không nói được lời nào, nàng vẫn là nhanh cắn chặt môi dưới, sửa sang lại tốt quần áo nàng quay người liền hướng về nhà tù cửa ra vào đi đến, Cô. Hạo Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng muốn gọi lại nàng, thế nhưng mà cô Lý Chỉ Hân chỉ là thân thể có chút run lên, cũng không quay đầu lại nói, ta đã đem thân thể cho ngươi rồi. Hiện tại, nói đến đây, nàng lại bỗng nhiên dừng lại, Hạo Thiên thậm chí nghe được nàng tiếng nức nở, chỉ là, hiện tại ta đã không cần thiết, cô Lý Chỉ Hân nhàn nhạt nói lấy, phóng không phóng hắn, cho phép ngươi rồi. Dứt lời, nàng liền sải bước địa rời đi, cái kia thon dài hai chân có chút khác thường, xem ra là vừa rồi Hạo Thiên tại trong cơ thể nàng chảy nước rút thời điểm biến thành được rồi. Cô, ngươi muốn đi đâu? Hạo Thiên bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy nàng hỏi, cô Lý Chỉ Hân thân hình lập tức một hồi cứng ngắc, nàng xoay đầu lại, nhìn xem Hạo Thiên thương tiếc ánh mắt của mình, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt người nam nhân này kỳ thật cũng rất không tệ, đã qua thật lâu, nàng mới sâu kín nói, Thiên Nhi, ta cái này thất trinh nữ nhân, ta đã không có mặt mũi gặp lại hắn rồi, bất quá, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không quên, ta muốn trong phủ hảo hảo mà suy nghĩ thoáng một phát, chờ ta nghĩ thông suốt, ta hội tới tìm ngươi. Nghe được cô Lý Chỉ Hân, Hạo Thiên buông, hắn biết rõ cô trong nội tâm đã không sai biệt lắm đã tiếp nhận chính mình, chỉ có điều còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, bởi vậy Hạo Thiên lẳng lặng yên nhìn xem cô Lý Chỉ Hân đã đi ra nhà giam, cũng không có ngăn trở. Cô Lý Chỉ Hân đi rồi, nhìn xem trong phòng giam có chút phong điên dượng, Hạo Thiên cuối cùng còn không có đem hắn thả, hắn cũng không muốn vừa trở thành vì chính mình nữ nhân cô Lý Chỉ Hân cùng người nam nhân này bất quá cái gì liên quan rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 248, đã đi ra nhà giam, Hạo Thiên vốn là chạy tới trong hoàng cung, nhưng là hội kiến lại không phải nữ hoàng, mà là đang muốn ngủ say hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ. Nàng lúc này vừa vặn tắm rửa đã xong chuẩn bị đi ngủ, đã gặp nàng cái kia kiều nộn da thịt, cái kia như hoa cúc thiếu nữ giống như tuyết trắng thân thể, Hạo Thiên thiếu chút nữa liền không nhịn được mà nghĩ muốn đem nàng đẩy té trên mặt đất rồi, bất quá hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn được, cùng hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ vuốt ve an ủi một phen, tại nhu tình của nàng dặn dò phía dưới, Sở Kinh Vân liền hướng về nữ hoàng Lý Phương chỗ Càn Thanh Cung đi đến, nếu hoàng hậu Di Nương Lạc Vũ biết rõ tình lang của mình đi Càn Thanh Cung làm gì, nói không chừng hội lấy đao chém Hạo Thiên đây này. Nghĩ tới Lý Phương cái kia cao cao tại thượng cao quý nữ hoàng thời điểm, Hạo Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có loại chinh phục khoái cảm, tự hồ muốn đem như vậy một cái nắm giữ lấy thiên triều cao nhất quyền lực nữ hoàng chinh phục tại dưới hán của mình là cỡ nào đáng giá hắn hưng phấn sự tình. Nhớ tới mình đã xài qua rồi nàng mẫu hậu cùng muội muội, Hạo Thiên trong nội tâm càng là không thể bình tĩnh trở lại, tự hồ lại để cho mẹ con các nàng ba người đều thần phục tại dưới người mình. Đó là một kiện phi thường rất giỏi sự tình đây này, lúc này tuy là đêm khuya, nhưng là Càn Thanh cung trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có một lượng tiểu cung nữ lành nghề đi, Hạo Thiên trốn ở trên một cây đại thụ cùng đợi săn thức ăn thời cơ tốt nhất, bỗng nhiên, trên đại thụ cái con kia chuẩn bị kiếm ăn diều hâu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đó là một loại chứng kiến con mồi lúc hưng phấn cùng chờ mong, trong thư phòng bỗng nhiên đi ra một gã cao gầy thân ảnh, đó là một cái thập phần xinh đẹp cao quý nữ nhân. Cao gầy dáng người, nõn nà giống như da thịt, một đôi như hán bạch ngọc điêu khắc mà thành đùi ngọc, thon dài mà tuyết trắng, cái kia đoan trang diễm lệ khuôn mặt không có trẻ trung còn trẻ dấu vết, ngược lại nhiều hơn một phần cứng cỏi cùng thành thục, cái kia hoa lệ long bào làm cho nàng dáng người ưu điểm đều một trò không bỏ sót, duyên dáng yêu kiều, Lý Phương trên người luôn luôn một loại không cách nào nói rõ cao quý khí chất, tuy so ra kém mẫu thân của nàng hoàng hậu thành thục cùng cao cao tại thượng. Nhưng cũng là lại để cho người cảm giác được cao quý mà không thể khinh nhờn. Hạo Thiên cái thằng này tự hồ cũng không phải người, cho nên hắn tiết độc, nhìn xem cái kia dịu xinh đẹp dáng người phong tình vạn chủng nện bước nhỏ đi vào phòng ngủ. Hạo Thiên cảm thấy trong cơ thể phản phất có một cổ nguyên thủy xúc động tại tàn sát bừa bãi. Tự hồ là trong cơ thể hắn cuồng bạo giả thú đã bị trước mắt cái này tuyệt sắc vư vật dẫn dắt dụ, mà ý đồ hô hoán chủ nhân dãy dụa hết thảy trói buộc, mà hảo hảo tùy tâm sở dục. Không thể không nói Hạo Thiên định lực tốt, đối mặt như thế tiểu mỹ nhân hắn rõ ràng còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh, hắn lại là đợi một canh giờ, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hạo Thiên mới từ trên đại thụ im ắng địa nhảy lên, trên mặt đất một cái mượn lực, rất nhanh nhảy lên trên nóc nhà, trong phòng, Lý Phương hiện tại trong lòng nhưng lại cực độ khủng hoảng, nàng thập phần sợ hãi chính mình tiến vào Khôn Ninh cung thời điểm bị người phát hiện rồi, nếu quả thật như thế, như vậy chính mình đến lúc đó làm sao bây giờ? Chính mình cái kia bình thường cao quý đoan trang mẫu hậu vậy mà trộm người rồi, người nam nhân kia vậy mà hay vẫn là vị hôn phu của mình, đồng thời cũng là muội muội người trong lòng. Nghĩ đến chính mình mẹ con ba người vậy mà đồng thời thuộc về cùng một người nam nhân thời điểm, Lý Phương trong nội tâm liền cảm giác thẹn thùng vạn phần, nàng không biết phải nên làm như thế nào, là theo chính mình mẫu hậu còn có muội muội chia sẻ cùng một cái nữ nhân, hay vẫn là mang tâm thần bất định bất an tâm tình. Lý Phương trở lại gian phòng mặt, tại cung nữ phục thị phía dưới quá khứ long bào, đối với Lý Phương trong lòng mâu thuẫn, Hạo Thiên cũng không biết, hắn lúc này chính từ trong lòng cái kia ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một khỏa dược hoàng về sau, hắn coi chừng nhấc lên một khối mái ngói, đem cái kia dược hoàng ném vào, đây chính là đặc chế xuân dược, cũng không cần ăn vào, chỉ cần nghe thấy được dược hoàng thăng hoa lúc biến thành khí thể như vậy đủ rồi. Suy nghĩ một chút, Hạo Thiên cảm thấy một khỏa tựa hồ không đủ, vì vậy lại đổ hai khỏa ném đi xuống dưới, kế tiếp tựu là chờ dược hiệu phát tác. Bất quá, Hạo Thiên trong nội tâm giống như có chút bất an, Lý Phương thế nhưng mà quốc gia này nữ hoàng, mà lại nàng mẫu hậu còn có muội muội đã là nữ nhân của mình rồi, có thế chính mình đâu này, lại vậy mà khuya khoắt muốn đánh nàng chủ ý. Bất quá, Hạo Thiên hắn rất nhanh đã tìm được một cái lấy cớ, hắn là vì hoàng hậu di nương mới làm như vậy. Sau nửa canh giờ, Hạo Thiên rốt cục bắt đầu hành động, hắn theo trên nóc nhà nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa, mượn yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được ngã xuống giường có chút rên rỉ thân ảnh. Hạo Thiên cẩn thận đóng cửa lại, lặng lẽ đi tới bên giường. Mơ hồ chỉ thấy một cổ thân thể nữ nhân hoành hiện lên tại trước mắt, có thể là do ở ánh sáng chưa đủ, Hạo Thiên cũng không có thấy rõ đối phương khuôn mặt, như vậy rất tốt, chính mình thiếu hơi có chút chịu tội cảm giác. Hạo Thiên hai tay nhanh đến tận cùng cởi toàn thân quần áo, trần truồng nhảy đến trên mặt giường lớn, thế nhưng mà, còn không có đợi hắn có hành động, trúng xuân dược Lý Phương đã chụp một cái đi lên, đem Hạo Thiên đặt ở dưới thân, nàng một đôi bàn tay nhỏ bé không lưu loát ở Hạo Thiên trên người sờ loạn. Miệng nhỏ lung tung ở trên mặt hắn hôn hít lấy, phản phất chưa từng có hôn môi kinh nghiệm tiểu nữ sinh. Hạo Thiên đã có thể buồn bực, hắn không nghĩ tới quyền chủ động rõ ràng bị đã đoạt đi. Hạo Thiên tùy ý Lý Phương tại chính mình trên mặt thân lấy, mà hắn nhưng lại duỗi ra một tay một đường thẳng xuống dưới, chuẩn bị thăm dò cái kia đào nguyên tiên cảnh, cỏ thơm tùng tìm tiên tung, một ngón tay du long trong mây động. Hạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình ngón giữa giống như bị ngàn cân lực đè ép tiến thối không được. Cái kia thánh đạo ở trong tựa như chặt khít khe đá, tuy là róc rách nước chảy, có thế vẫn có một loại áp lực vô hình ngăn cản lấy Hạo Thiên tiến lên. Nữ hoàng Lý Phương cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhổ ra tí ti mị hoặc người xuân gọi thanh âm, những cái kia hàm ẩn nhiệt khí khí tức đều phun tại Hạo Thiên trên mặt, mà nàng cái kia lửa nóng thân thể mềm mại càng là càng không ngừng tả hữu vặn vẹo, tự hồ muốn tìm kiếm một loại càng thêm thoải mái tư thế. Nàng chỗ thần bí cùng Hạo Thiên cự long chặt chẽ tương để, ẩn ẩn có đem cự long thôn phệ chi ý. Lý Phương cái kia tuyết trắng vú tại nàng đè xuống nghiêm trọng biến hình, trên đỉnh cái kia hai điểm đỏ tươi như đậu đỏ giống như cứng rắn, mang cho hai người thêm nửa khoái cảm ma sát. Hạo Thiên thấy nàng giống như có chút điên cuồng, cũng để tùy, chỉ là hai tay lại sờ đến Lý Phương trên thân thể, dọc theo cái kia linh lung phù đột trên đường cong hạ khẽ vuốt, cuối cùng hai tay đoạn là bắt lấy một mảnh mông phiến. Thế nhưng mà Lý Phương kế tiếp động tác nhưng lại dọa Hạo Thiên nhảy dựng. Chỉ thấy nàng hai tay rút lui tại y phục của mình thượng diện, chỉ nhẹ nhàng dùng sức liền đem cái kia quần áo rút lui nát. Hạo Thiên gian nan địa nuốt vào nước miếng, hắn một bả kéo lên cái kia cơ hồ không mảnh vải che thân tuyệt mỹ thân thể, tuy nhìn không tới mặt mũi của nàng, nhưng là Hạo Thiên lại như cũ có thể thông qua hai tay xúc cảm cảm nhận được cái kia tràn đầy thanh xuân thiếu nữ giống như co giãn băng cơ tuyết da, cái kia da thịt co giãn, tuyệt đối tốt được không phản đối. Tại Hạo Thiên nữ nhân chính giữa, có trẻ trung tiểu nha đầu, cũng có thành thục xinh đẹp phu nhân, thế nhưng mà, trên người nữ hoàng Lý Phương tuyệt đối có thể được xưng tụng là cực phẩm nữ nhân một cái, chỉ là, tại dục hỏa thiêu đốt phía dưới, Hạo Thiên cũng không có nghĩ lại liền bưng lấy nữ hoàng bệ hạ đầu hướng chính mình đè xuống, chăm chú hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái kia xúc cảm, tràn đầy thiếu nữ giống như hương vị ngọt ngào thuần mỹ, đầu lưỡi của nàng tuy không lưu loát vô cùng, có thế hay vẫn là vươn ra chống cự Hạo Thiên xâm lấn, chỉ là động tác của nàng rất giống là ở khiêu khích đùa bẩn Hạo Thiên đầu lưỡi. Đang lúc hai người nhiệt liệt ăn nằm với nhau thời điểm, bầu trời những cái kia nồng hậu dày đặc tầng mây bị gió thổi động, vài sáng tỏ ánh trăng trút xuống, chiếu rọi tại nữ hoàng Lý Phương trên người. Nếu như Hạo Thiên lúc này ngẩng đầu, vậy nhất định hội đại đã giật mình, bởi vì, cưỡi trên người hắn Lý Phương, lúc này lại là nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt nhưng lại một loại thẹn thùng cùng phẫn nộ, cặp mắt của nàng thanh tịnh vô cùng, tựa hồ cũng không có trúng xuân dược. A. Đau nhức, Hạo Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, lại muốn thò tay đem trên người nàng nữ hoàng Lý Phương giật xuống đến, có thế là nam nhân tay cầm trên tay của nàng, Hạo Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai tay của hắn bắt lấy Lý Phương vai, ngẩng đầu cắn vành tai của nàng, nói, nữ hoàng bệ hạ, nhanh lên buông ra hai tay, bằng không thì chờ một chút ngươi sẽ không được chơi. Ân, Lý Phương động tác dừng lại một chút, rồi lại động, ta muốn. Hạo Thiên bưng lấy nàng mặt đẩy đi xuống, nói, cái kia, trước hết để cho ngươi biết một chút về thần khí nói sau, nghe lời, hé miệng, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không có trong xuân dược nữ hoàng bệ hạ rõ ràng thật sự mở ra môi son, đem nam nhân cái kia lửa nóng cự long nuốt vào trong cái miệng nhỏ nhắn, út, a, Hạo Thiên trong miệng phát ra cũng không biết là thống khổ hay vẫn là thoải mái gầm nhẹ, hai tay của hắn đặt tại Lý Phương cái óc dùng trợ nàng lúc lên lúc xuống vận động, hàm răng. Chú ý hàm răng A. Muốn dùng bờ môi, đúng rồi, đang lúc Hạo Thiên nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, nữ hoàng bệ hạ lại đột nhiên ngừng lại, Hạo Thiên nghi hoặc mở hai mắt ra, nhưng chỉ là bảo trì há mồm nói chuyện tư thế, cũng không thấy hắn nói cái gì lời nói, ngươi, Hạo Thiên ngây dại, bởi vì hắn thấy được trên người cưỡi cái này nữ hoàng bệ hạ trên khóe miệng một tia nghiền ngẫm còn có sinh khí, Hạo Thiên vội vàng chống đỡ đứng lên thể. Chỉ thấy Lý Phương lại theo trên người của hắn bò xuống đến, nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng không để ý tới người nam nhân này. Đối với nữ hoàng vậy mà không có trúng chính mình xuân dược, Hạo Thiên thế nhưng mà lại càng hoảng sợ, nhưng hắn còn không có lập tức có chỗ động tác, ngược lại là đứng dậy đốt lên bên giường ngọn nến rồi sau đó lại nhớ tới trên giường khoanh chân làm xuống, hai tay chống lấy cái cằm, dường như một cái sắc lang chầm chầm vào con mồi tựa hồ hung quang đại hiện, ẩn ẩn có đem nàng ăn tươi ý tứ, bất quá. Hạo Thiên nhưng bây giờ là cẩn thận thưởng thức nàng thước tha yểu điệu dáng người, khuôn mặt duyên dáng mà khả nhân, khí chất lãnh diễm lại trang nhã, thật không nghĩ tới nữ hoàng Lý Phương lại là lớn lên đẹp như vậy. Nói thật, Hạo Thiên trước kia nhìn thấy nàng mặc dù có chút tâm động, nhưng là bây giờ xem xét, lòng hắn động cảm giác càng thêm mãnh liệt rồi. Hạo Thiên chầm chầm vào Lý Phương cái kia hai tòa cao cao đứng vững lấy tuyết phong, mặc dù không có nàng mẫu hậu như vậy đầy đặn nguy nga, nhưng lại cũng rất tự hào kiên nhổ. Hắn như là đối với Lý Phương nói lại hoặc như là tự nhủ nói ra, ngươi vậy mà không có trúng của ta xuân dược, thật sự khiến ta kinh nha, hơn nữa, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn biết võ công đâu này. Ngươi bình thường che giấu được thật đúng là sâu, rõ ràng ngay cả ta cũng bị ngươi lừa, hừ, nữ hoàng Lý Phương từ từ nhắm hai mắt thấp giọng một tiếng, lại đối với Hạo Thiên cũng không để ý tới, kim gia bạc phơ, bạch lộ vi sương, cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Tố hồi theo chi, đạo ngăn mà lại dài. Tố du theo chi, quyển trong nước, không biết vì cái gì, Hạo Thiên lúc này thời điểm rõ ràng ngâm tụng khởi hán nhạc phủ thơ cổ đến, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên đi tới Lý Phương sau lưng đem nàng không mảnh vải che thân thể ôm vào trong ngực, lần thứ nhất bị nam nhân như thế thân mật đụng vào Lý Phương thân thể mềm mại khẽ run, nhưng còn không có mở to mắt, Hạo Thiên thấy vậy đại hỉ, hắn hoàng ở Lý Phương eo thon. Hai tay đem nàng tiểu ngọc nắm giữ trong tay tâm cũng nhẹ nhàng ma sát lấy, cái kia ôm nhu động tác giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ giống như tương cứu trong lúc hoạn nạn, mà Hạo Thiên cái cầm nhưng lại khoác lên trên vai thơm của nàng, hắn buộc chặt hai tay, càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, vốn là lè lưỡi liếm lấy vành tai của nàng thoáng một phát, lúc này mới thấp giọng tại bên tai của nàng nói ra, ngươi biết không, từ khi ta yêu mến ngươi về sau ta liền biến thành một cái vô tâm không có lá gan người rồi. Bởi vì ta tâm can đều bị ngươi trộn đi nha. Nghe vậy, Lý Phương thân thể mềm mại lại là rung lên, bất quá lại vẫn không có mở hai mắt ra. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng, đánh sắc khi còn nóng tiếp tục nói, nhìn xem ngươi trở thành nữ hoàng, ngày đêm vất vả, ngươi có biết hay không lòng ta có nhiều đau nhất, ta muốn tìm thời gian hảo hảo an ủi ngươi thoáng một phát, nhưng là ngươi cũng không có dư thừa thời gian cho ta lại cỡ nào đau lòng. Nói đến đây, Hạo Thiên nắm lên nữ hoàng bệ hạ một chỉ bàn tay nhỏ bé phóng tại bộ ngực của mình phía trên, lại tiếp tục vô cùng phiến tình nói, ngươi sờ sờ xem, lòng ta còn ở đó hay không? Nó đã bị ngươi thương thấu rồi, cũng bị ngươi trộn đi rồi, cũng không biết Hạo Thiên cái thằng này là chân tình hay vẫn là tại giả vờ giả vịt, hắn vậy mà để lại vài giọt nước mắt, thật là Hạo Thiên mình cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, hắn tranh thủ thời gian nói, ngươi xem, ngươi có thể cảm thụ đạt được sao? Nước mắt của ta chỉ vì ngươi mà chảy. Ngươi đem lòng ta trộn đi nơi nào? Hắn bắt lấy Lý Phương ngọc trưởng tại chính mình trước ngực di động, nói, ta là cỡ nào hy vọng ngươi có thể tự tay cho ta vuốt lên miệng vết thương của nó. Thế nhưng mà, ngươi lại một lần tổn thương ta, ngươi có thể cảm nhận được lòng ta sao? Hoặc là, ngươi có thể cho ta cảm thụ lòng của ngươi sao? Nói xong, Hạo Thiên cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, ma trảo duỗi ra, như lấy đồ trong túi giống như cầm Lý Phương cái kia tòa tuyết phong, không lớn không nhỏ, một tay vừa mới tốt, cái kia mềm mại lại tràn đầy co giãn mỹ diệu tư vị thật sự là lại để cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay, cầm nữ hoàng Lý Phương nhũ phong, Hạo Thiên nhịn không được nói, lòng của ngươi, ta cảm nhận được. Tại lúc này, Lý Phương vốn là đang nhắm mắt, thời gian dần qua mở ra, trong mắt của nàng có lửa giận, có bất lực, có không biết giải quyết thế nào, còn có cái kia một chút ngượng ngùng. Ánh mắt của nàng nhìn xem cái con kia cầm chặt chính mình tuyết phong bàn tay lớn, hàm răng cắn môi, cũng tại thấp giọng kiều hừ về sau lại nhắm hai mắt lại. Bất quá, Lý Phương thân thể tại lúc này hầu rung rung được càng thêm lợi hại, Hạo Thiên thả ngọc thủ của nàng, ngược lại lại là theo nàng theo sát phía sau ôm lấy nàng, hai tay lại đặt ở nàng trước ngực núi non bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cái này còn chưa đủ, ngón cái cùng ngón trỏ càng là nắm một điểm đỏ tươi tại chuyển vòng tròn. Trận trận cây hương trầm lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn không thôi. Vô liêm sỉ, ngươi người này còn dám sằng bậy. Thẳng đến cái lúc này, nữ hoàng bệ hạ lúc này mới mở ra cặp kia đôi mắt dễ thương, gắt giọng, nhanh lên buông tay, bằng không thì ta cần phải tru ngươi cửu tộc. Hì hì, ngươi có thế là của ta biểu tỷ, đã ở của ta cửu tộc liệt kê a. Hạo Thiên thấy vậy đại hỉ, nhưng lại bên hông đem nàng ôm ngang, đi ra gian phòng, đi vào càng thanh cung trên đại điện. Đem toàn thân không mảnh vải che thân nữ hoàng bệ hạ đặt ở trên ghế rồng, vừa mới buông, trên ghế rồng Lý Phương đột nhiên làm khó dễ, chỉ thấy nàng hai tay khuỷu tay hướng về sau dùng sức đỉnh đầu, vừa mới đỉnh tại Hạo Thiên dưới nách, rồi sau đó lại là tố chỉ tại trên người hắn huyệt đạo chọn khẽ đảo lại như thế không thu, hai tay bắt lấy cánh tay của hắn về phía trước một phen, Hạo Thiên tự giống như cùng người ta ngã đồng dạng bị trùng trùng điệp điệp ngã tại Lý Phương trước mặt, to như vậy long ỷ đủ có thể đủ nằm xuống mấy người. Mà bây giờ Hạo Thiên tựu là bị hắn thoáng cái kéo lên trên ghế rồng, Lý Phương cũng không biết phát điên vì cái gì, rõ ràng cứ như vậy trần như nhộng kỵ ngồi ở Hạo Thiên phần eo phía trên, kỳ thật, bằng Hạo Thiên thực lực như thế nào lại bị Lý Phương dễ dàng như vậy bắt được đâu rồi, hắn chẳng qua là muốn xem cái này một cái nữ hoàng muốn làm gì mà thôi, hỗn đảng, Lý Phương cứ như vậy chầm chầm vào Hạo Thiên, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, thật lâu, nàng mới mở miệng nói ra, ngươi hỗn đảng này. Vậy mà muốn đối với ta hạ dược, đây là tội khi quân, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Hạo Thiên trong nội tâm cười khổ, vừa muốn nói chuyện Mã Khả là lại nhìn xem kỵ tại trên thân thể cái này nữ hoàng trở nên kích động. Vì cái gì? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 249. Lý Phương trong mắt cũng không có phẫn hận, lại ngược lại nhiều hơn một tia bất lực cùng ngượng ngùng, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Cùng mẫu hậu như vậy ngươi tên hỗn đảng này lại vẫn muốn đến trêu chọc ta, hỗn đảng, nói đến kích động chỗ, nàng vậy mà đem trọn cái trên thân đều ghé vào Hạo Thiên trần trụi trên lồng ngực, một đôi bàn tay nhỏ bé mỗi nói một câu, hỗn đảng, luôn dùng sức đập đánh tiếp, Hạo Thiên nhìn xem kỵ tại trên người mình trần truồng nữ hoàng, ánh mắt của hắn cũng có chút phức tạp, hắn không có động, mà là lặng lặng cùng đợi Lý Phương phát tiết hoàn tất, thế nhưng mà Lý Phương nhưng lại càng đánh càng dùng sức. Vốn chỉ là từng nhát đôi bàn tay trắng như phấn, càng về sau nhưng lại mỗi một quyền đều ẩn chứa nội lực. Tuy Lý Phương võ công không được tốt lắm, nhưng là trường kỳ hơn nữa nhiều lần đếm được đập nện tại đồng nhất địa phương bên trên cũng làm cho Hạo Thiên có chút chịu không được. Tại Hạo Thiên nhổ ra một búng máu ti về sau, Lý Phương có lẽ là đau lòng rồi, lại có lẽ là mệt mỏi. Tóm lại, nàng ngừng lại, hai tay chống tại Hạo Thiên trên bờ vai, nàng nước mắt trên mặt đã đem Hạo Thiên khuôn mặt cũng thấm ướt rồi, hỗn đảng. Vì cái gì? Hạo Thiên rất là gian nan giơ hai tay lên, ôn nhu vì nàng xóa đi nước mắt, nói, bởi vì, ta yêu ngươi, ta không tin, ngươi gạt người, nếu như ngươi yêu ta vậy ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Ngươi thật sự yêu ta sao? Hay vẫn là nói, ngươi chỉ yêu thân thể của ta? Ngươi tại sao phải tại đã nhận được mẫu hậu về sau rồi hãy tới tìm ta? Hạo Thiên thân thủ đem nàng ôm trong ngực, dán bên tai của nàng nói, lại để cho ngươi thương tâm khổ sở. Ta đương nhiên không muốn, ngươi thế nhưng mà quốc gia này nữ hoàng, ta không muốn phải nhìn nam nhân khác đụng ngươi thoáng một phát, ân. Về phần cái kia xuân dược, ách, kỳ thật đó là một sai lầm, bất quá, đây hết thảy đều là vì ta quan tâm ngươi. Thật sự, Lý Phương lúc này biểu lộ rất kỳ quái, giống như là một cái tiểu cô nương sợ hãi mất đi âu yếm món đồ chơi tựa như. Hạo Thiên cái này lời nói được mặt không đỏ tim không nhảy, hắn ngẩng đầu hôn rồi nữ hoàng Lý Phương thoáng một phát, nói, đó là đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ngươi đối với ta sẽ không có cảm giác sao? Lý Phương rõ ràng cười đánh lấy bộ ngực của hắn, ta không biết, nói xong liền ghé vào Hạo Thiên trên người, mặc kệ Hạo Thiên như thế nào kêu gọi nàng, chính là nó không ứng, không biết, Hạo Thiên trong nội tâm nhưng lại tại lặp lại nàng, tri giác nói cho hắn biết, Lý Phương nhất định còn cất giấu nói cái gì chưa nói, thế nhưng mà, người ta không nói, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu này, Hạo Thiên ôm Lý Phương đột nhiên xoay người đem nàng áp dưới thân thể, cúi đầu tại trên gương mặt của nàng ngọt thè lưỡi ra liếm, hạ thân đơn giản chỉ cần gạt mở nàng cặp kia chăm chú không ngờ như thế đùi ngọc, lửa nóng cự long đón đầu mà lên, lách vào tại trước động khẩu mặt, nói, hiện tại sợ hãi sao, Lý Phương duỗi ra một đôi tay trắng hoàng bên trên Hạo Thiên cổ, đỏ mặt nói, ngươi dám sao? Ngươi không sợ ta giết? Nàng nói đến một nửa lại cảm giác được hạ thể của mình giống như nghênh đón một cái xâm lấn chi vật, gạt mở thần thánh tiên cảnh huyệt động, rất có phá cửa mà vào xu thế. Ân, Hạo Thiên chỉ là tiến nhập một điểm liền ngừng lại, nói, hiện tại đâu này? Còn có sợ không? Lý Phương lại như cũ không sợ, thậm chí còn rất bỗng nhúc nhích mông đít nhỏ, thế nhưng mà, có thể là quá dùng sức. Long đầu tiến vào làm cho nàng cảm giác được hạ thể sinh ra một cổ xé rách đau đớn, a à, đau nhất, Hạo Thiên đắc ý cười nói, còn không có hoàn toàn tiến vào đâu này. Hiện tại so với thì như thế nào, Lý Phương quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng mà, nàng hoàng ở Hạo Thiên cổ hai tay lại không tự giác nắm thật chặt dùng cái này để diễn tả trong lòng khẩn trương, đây cũng là nữ nhân bản năng sợ hãi, không có lý do gì đáng nói, ta đây đến rồi a. Hạo Thiên dừng ở Lý Phương con mắt hỏi, ân. Lý Phương chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng rồi lại nhắm mắt lại, thế nhưng mà đợi một hồi lâu lại không nghĩ giống như bên trong cảm giác, nàng nghi hoặc mở to mắt, đã thấy Hạo Thiên chính cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Hạo Thiên gặp Lý Phương xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, thật là đáng yêu, hắn cúi đầu xuống tại nàng bên tai nói ra, ngươi hai chân tại mở ra một điểm, ta không dùng được lực. Lý Phương tuy thẹn thùng có sợ hãi, nhưng nàng hay vẫn là theo lời mở ra hai chân, thế nhưng mà, lúc này đây lại không có bất kỳ động tác. Nàng lại mở mắt ra, Hạo Thiên tại nàng sinh khí trước khi kịp thời nói ra, cái kia, hai chân nâng lên một điểm, đúng, cứ như vậy kẹp lấy ta, úp, rốt cục dọn xong tư thế, Hạo Thiên lại hỏi, cái kia ta sắp ra rồi à, lần này Lý Phương nhưng lại không để ý đến hắn, Lý Phương tuy là nhắm mắt lại, nhưng là thân thể nàng độ mẫn cảm lại dường như thoáng cái tăng lên không ít, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang tại bị Hạo Thiên từng điểm xâm lấn, một điểm, lại một điểm, Hạo Thiên rất động hạ thân, khỏe mạnh gạt mở tầng tầng chướng ngại, phá tan tầng kia hơi mỏng thiếu nữ biểu tượng, cự long toàn thân tiến nhập một cái mới thiên địa. A, một tiếng duyên dáng gọi to, nương theo lấy điểm một chút lạc hồng, tựa như ảo mộng cảm giác thật sâu đụng chạm lấy bọn hắn cái này một đôi nam nữ thể xác và tinh thần. Hạo Thiên duy nhất cảm giác tựu là nhanh, mà Lý Phương duy nhất cảm giác nhưng lại đau nhất. Chỉ là, Lý Phương lại còn có một loại giải thoát khoái cảm. Hạo Thiên phần eo dùng sức, cuối người hôn Lý Phương môi anh đào, hai tay trèo lên tuyết phong, tam lộ đại quân bắt đầu đồng thời rảo bước tiến lên, do lúc bắt đầu hậu phủ phục đi chậm đến dần dần cấp tốc thẳng tiến, mà Lý Phương thì là do bắt đầu cau chặt lông mày, vẻ mặt nhẫn nại vẻ mặt thống khổ, rồi sau đó lại là thở gấp vù vù, thổ khí như lan, cái loại này tập hợp hai chủng biểu lộ bộ dạng nói không nên lời đáng yêu, Lý Phương bị giày vò được chết đi sống lại, rồi lại như lên cực lạc. Hạo Thiên mỗi một lần trùng kích đều sinh ra từng đợt tê dại cảm giác, như giật điện khoái cảm làm cho nàng cơ hồ đã bị mất phương hướng, chỉ biết là vặn vẹo thân thể, làm như trốn tránh, lại như là đón ý nói hùa, a, a, đau quá, ân, a, cái ngươi thật là lớn nha, Hạo Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng mà tại trước ngực của nàng xoa nhẹ, nắm mẫn cảm kiều nộn nụ hoa chậm rãi xoay tròn lấy. Dùng móng tay của mình ở phía trên nhẹ nhàng cạo động, a, ân, kìm lòng không được địa rên rỉ lấy Lý Phương chậm rãi mở ra cặp kia cắt nước hạnh con mắt, chống lại Hạo Thiên dừng ở nàng nhu hòa ánh mắt, phản phất điện giật, nàng thân thể mềm mại hơi run, trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không được địa phát ra, ưng, một tiếng, lúng đồng tiền đẹp phi hà, lại không có nguyên nhân vi thẹn thùng mà dời ánh mắt, a, ân, tại nam nhân tháo nước phía dưới, Lý Phương căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể dùng loại này hầu âm đến kháng nghị, thon dài hai chân dùng sức kẹp chặt, tuy lại cho nam nhân mang đến càng nhiều nữa khoái cảm. Lý Phương hô hấp dồn dập địa thở dốc, Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thiển thân ngọn nguồn ngâm nói, ân. Giỏi quá. Không muốn. Ngừng. A. A. Hảo phu quân. Ờ. Muốn. Muốn bay á. A. Ân. Thế nhưng mà, Hạo Thiên cũng tại nàng tự thiếu một ít leo lên đỉnh phong thời điểm triệt hạ sở hữu tiến công. Lý Phương chỉ cảm thấy chính mình hình như là theo một chỗ cao giữa không trung rớt xuống giống như, hoặc như là đã mất đi điểm tựa vĩnh lên bảng. Một loại không thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng làm cho nàng khó chịu đến và, nàng mở to mắt, lại thấy được Hạo Thiên đang tại giống như cười mà không phải cười chầm chầm vào nàng xem. Ngươi sao? Hạo Thiên thò tay đặt tại Lý Phương trên miệng nhỏ, nói, ngươi có phải hay không chú ý ngươi mẫu hậu cùng muội muội cùng quan hệ của ta? Ta, Lý Phương muốn nói lại thôi, nàng nghĩ nghĩ, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Hạo Thiên trên mặt, nhẹ giọng hỏi, nếu như muốn ngươi tại chúng ta mẹ con ba người tầm đó làm ra lựa chọn, ngươi chọn chúng ta trong đó cái đó một cái. Chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ làm sao? Hạo Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, mà Lý Phương nhìn nhưng lại trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên, Hạo Thiên cười nói, ngươi nói thật sự hay là giả hay sao? Lý Phương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bây giờ người ta cũng đã là người của ngươi rồi, chẳng lẽ ở thời điểm này còn muốn gạt ngươi sao? Hạo Thiên lại là cười cười, lại cơ hồ tại cùng trong nháy mắt mặt lộ kiên định địa hỏa diễm. Ta cái đó một cái cũng sẽ không vứt bỏ. Các ngươi hiện tại mẹ con ba người cũng đã thuộc về của ta. Ta sẽ không để cho các ngươi ly khai. Cũng không cho phép các ngươi ly khai. Các ngươi chỉ có thể là thuộc về ta một người nữ nhân. Trong mắt ta, các ngươi mẹ con ba người không còn là nữ hoàng, hoàng thái hậu cùng công chúa thân phận. Chỉ là của ta một cái nữ nhân, là ba tỷ muội. Cho nên, ngươi lựa chọn các ngươi mẹ con ba người. Các ngươi từng cái ta đều muốn. Hạo Thiên cười chui tại dưới thân nữ hoàng cổ trắng tầm đó. Dùng sức hít hít cái mũi, nhẹ nói, thơm quá, nữ hoàng bệ hạ dùng chính là cái gì son phấn, hắn trên miệng nói xong, ma trảo cũng không nghỉ ngơi, nắm bắt một tòa tuyết phong nhẹ nhàng lay động, Lý Phương vặn vẹo một đứa con, hờn dỗi mà hỏi thăm, ngươi. Buông tay, Hạo Thiên đột nhiên rất động, lửa nóng vô cùng cự long hoàn toàn tiến nhập lần đầu tiếp đãi chủ nhân đào nguyên tiên cảnh ở trong, rồi sau đó lại là bất động, nói, gọi phu quân. Lý Phương vốn là chầm chầm vào Hạo Thiên, hai tay chăm chú địa bắt được cánh tay của nàng, trên mặt từng đợt kích tình đỏ mặt hiện lên, cái kia dảo thẩm mỹ khuôn mặt lúc này càng giống là đã nóng bỏng miếng sắt giống như, hô hấp dồn dập nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa liên tiếp đụng chạm lấy trên người đè nặng người nam nhân này, ở này đại biểu cho Hoa Hạ đế quốc cao nhất quyền lực trên ghế rồng, thân vi một quốc gia nữ hoàng lại bị một người nam nhân đặt ở dưới thân, không gọi, Lý Phương lúc này nhanh cắn chặt môi dưới. Cố nén cái loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm, Hạo Thiên gặp Lý Phương bộ dạng, hắn nhếch miệng cười cười, sau đứng lên hạ nữ hoàng bệ hạ kia đôi thon dài cặp đùi đẹp khoác lên hai bên trên bờ vai, vốn là chậm rãi rời khỏi, rồi sau đó đối với Lý Phương nói, ta muốn cho ngươi biết điều chống đối phu quân ta sẽ có cái gì kết cục, dứt lời, Hạo Thiên đột nhiên phát lực,